một thông thiên chi tỉnh khác cũng có khí tức dâng trào, một đám người xuất hiện. Đó là tộc nhân của gia tộc cấm kỵ, Quý gia. Trong đó có một nữ tử mỹ lệ, đó là Quý Oánh Oánh trước đó từng xuất hiện ở hư thiên giới. Tìm Quân Tiêu Dao, đòi một công đạo, gương mặt ngọc ngà của Quý Oánh Oánh mang theo sát khí. Nàng không cầu Quân Tiêu Dao lấy mạng đền mạng, nhưng ít ra phải chân thành mà nói một tiếng xin lỗi với Quý đạo nhất, an ủi linh hồn của hắn. Sau đó, ở một nơi khác, lại có một đám người của gia tộc cấm kỵ hiện thân. Rõ ràng là người của Kim gia, bọn họ có chỗ dựa là Thánh Linh Chi Khư, một trong thập đại vùng cấm. Xem tên đoán nghĩa, đó là một vùng cấm để Thánh Linh Bất Hủ trầm miên. Truyền thuyết nói rằng trong đó có Thánh Linh Hắc Ám khủng bố nhất từ xưa đến nay trầm miên, còn có Hỏa Đạo Viêm Linh Bất Hủ. Thậm chí có lời đồn, cường giả Thạch Hoàng truyền kỳ của Thánh Linh Đảo có mối quan hệ không rõ với Thánh Linh Chi Khư trên Cửu Thiên. Không nghĩ tới, truyền thừa của Loạn Cổ lại rơi vào tay Thần Tử Quân gia, vậy thì có chút phiền toái. Có cường giả Kim gia đang thở dài, nếu là thiên kiêu khác, Kim gia có thể trực tiếp tiêu diệt. Nhưng thân phận của Quân Tiêu Dao quá đặc thù, hắn đến từ gia tộc Chí Cường Bất Hủ Bất Diệt, quân gia cổ xưa thần bí, cũng không thua kém gì Sinh Mệnh Vùng Cấm. Thậm chí nói câu không dễ nghe, nếu quân gia nhập trú Cửu Thiên thì sẽ lập tức biến thành đại vùng cấm thứ 11 ngoài thập đại vùng cấm. Thậm chí có thể tự hình thành một vùng cấm, đi đến nơi nào thì vẽ ra ranh giới, nơi đó sẽ biến thành vùng cấm. Cho nên lần này tộc nhân của Kim gia hạ giới là muốn thăm dò thái độ của Quân Tiêu Dao. Rất đơn giản, chúng ta cũng không muốn mạng của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý vứt bỏ truyền thừa Loạn Cổ, giao ra Loạn Cổ đế phù thì hắn sẽ không liên quan gì đến truyền nhân Loạn Cổ nữa. Những tộc nhân của Kim gia thảo luận, phá không mà đi. Ai có thể nghĩ đến, tam đại gia tộc cấm kỵ hạ giới đều nhằm vào một người, đổi lại là ai cũng xem như một loại vinh hạnh. Mấy ngày sau, phía Cửu Thiên Tiên Viện, Khương Lạc Ly đang tu luyện thì mơ hồ có phát hiện nào đó. Nguyên linh giới trong cơ thể nàng ta như đang khẽ rung động. Là khí tức kia sao? Khương Lạc Ly linh hoạt thông minh, má như tân lệ, mắt như thu thủy. Giờ phút này, nàng ta nhìn ra phương xa, hình như đã cảm nhận được. Mấy ngày hôm trước, nàng đã nghe thấy trong tiên viện có người thảo luận hình như có sinh linh cửu thiên đi vào tiên vực. Điều này làm Khương Lạc Ly khá bất an. Mặc dù cơ duyên nàng có được có khả năng liên quan đến cửu thiên, nhưng nàng cũng không muốn rời khỏi tiên vực, càng không muốn rời khỏi bên cạnh Quân Tiêu Dao. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, ở tiên đảo cách tiên viện không xa, trong vũ trụ mênh mông có một loạt bóng dáng khí tức siêu nhiên hiện lên. Người tới là ai? Có hộ vệ tiên viện dò hỏi, quát to. Hừ, trong đám người kia có kẻ phát ra tiếng hừ lạnh, ngay tức khắc như sấm sét nổ vang, thiên địa cũng đang rung chuyển. Các hộ vệ tiên viện trực tiếp miệng phun máu tươi, bị thương nặng bay ngược ra sau. Sao lại thế này, có người dám tới tiên viện gây chuyện? Toàn bộ tiên viện lập tức xôn xao, rất nhiều thiên kiêu hiện thân. Chúng ta tới tìm một người, muốn dẫn nàng đi Cửu Thiên, Khương Lạc Ly, ra đây. Có cường giả Vũ gia mở miệng quát lạnh, tiên viện sao động, sau đó nổ tung chảo. Cửu Thiên, là người của gia tộc cấm kỵ Cửu Thiên Chi Thượng. Bọn họ thật sự hiện thân, tồn tại có chỗ dựa là vùng cấm thần bí. Đồng tử của rất nhiều đệ tử tiên viện đều đang run rẩy. Khác với hư thiên giới trước đó, đây là sinh linh cửu thiên chân chính, mà không phải là hư ảnh hay pháp thân xuất hiện. Điều này có nghĩa là gì? Vùng cấm cửu thiên sẽ có hành động lớn sao? Người tới là khách, nhưng hình như chư vị cũng không coi tiên viện ta ra gì. Đại trưởng lão tiên viện hiện thân, tu vi hỗn độn đạo tôn thổi quét, chấn áp rối loạn. Nhưng trên mặt đám người phía Vũ gia đều lộ ra chút khinh thường. Từ khi bọn họ hạ giới, bọn họ đã biết không có bao nhiêu thế lực tiên vực dám thật sự trêu chọc họ. Bởi vì trêu chọc họ chính là đắc tội vùng cấm phía sau họ. Trong toàn bộ tiên vực, thế lực dám đắc tội sinh mệnh vùng cấm cũng ít ỏi không có mấy ai. Ít nhất Cửu Thiên Tiên Viện không thể tính vào trong đó. Cửu Thiên Tiên Viện chỉ là một học phủ mà thôi. Tuy rằng có không ít nội tình, cũng có không ít quan hệ, nhưng chung quy chỉ là nơi dạy học và giáo dục. Thực lực chân chính không xem như đứng đầu. Nếu thật sự đắc tội vùng cấm, không có bao nhiêu thế lực sẽ nguyện ý ra mặt cho tiên viện. Cùng lắm thì không cho hậu bối nhà mình đến tiên viện tu tập là được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đại trưởng lão tiên viện lại không tiếc bỏ hết mặt mũi mà lấy lòng Quân Tiêu Dao. Tạm thời không bàn đến quân gia, lấy thiên phú của Quân Tiêu Dao, ngày sau nếu trở thành cường giả tuyệt thế thì ít nhất cũng sẽ nhớ đến chút duyên phận với tiên viện, có thể che chở cho bọn họ. Như vậy đã đủ rồi. Chương 1567 thực lực của kiêu tử Cửu Thiên. Chương 1567 thực lực của kiêu tử Cửu Thiên. Việc này không có liên quan đến tiên viện, các ngươi không cần nhúng tay. Trong đám người Vũ gia, một lão giả bước ra, nhìn ra cũng có tu vi hỗn độn đạo tôn. Chuyện này làm cho một ít đệ tử tiên viện khiếp sợ. cho dù là ở hoang cổ thế gia, trong đại tộc vô thượng thì hỗn độn đạo tôn cũng là tồn tại cấp bậc lão tổ tuyệt đối. Mà gia tộc cấm kỵ trên cửu thiên tùy tiện hạ giới một lần liền có hỗn độn đạo tôn đi theo. Từ phương diện này cũng có thể nhìn ra nội tình của gia tộc cấm kỵ. Điều này làm cho một số người kiêng kỵ, chỉ là gia tộc cấm kỵ đã đáng sợ như thế, vậy sinh mệnh vùng cấm sau lưng bọn họ sẽ cường đại đến mức nào nữa? Sắc mặt đại trưởng lão tiên viện âm trầm, rất là khó coi. Làm vậy là hoàn toàn không đặt tiên viện trong mắt, coi bọn họ không ra gì. Nhưng đại trưởng lão tiên viện thật sự cũng rất rối rắm, chung quy tiên viện chỉ là một học viện mà thôi, khó có thể tranh phong với gia tộc trên cửu thiên. Mà đúng lúc này, một tiếng nói như chim oanh suốt cốc vang lên, nghe hết sức bình tĩnh, đại trưởng lão, việc này không có liên quan gì đến tiên viện cả, bọn họ là tới tìm ta. Khương Lạc Ly hiện thân, dáng người nàng tinh tế, thân thể mềm mại xinh đẹp, mái tóc đen được cốt thành hai chùm đuôi ngựa. Dung nhan tiếu tú vô luân, mắt ngọc mày ngài, như một tinh linh trong thiên địa, linh hoạt thông minh, yểu điệu động lòng người. Chỉ khi nào ở bên cạnh Quân Tiêu Dao thì Khương Lạc Ly mới giữ lại phần ngây thơ và hồn nhiên kia. Những năm gần đây, tâm tính của nàng cũng đã được mài giũa. Giờ phút này đối mặt với gia tộc cấm kỵ đến từ cửu thiên chi thượng, nàng không có chút sợ hãi nào, có vẻ rất bình tĩnh. Quả nhiên không tồi, người của Vũ gia nhìn thấy Khương Lạc Ly thì trong mắt lập tức tỏa ra ánh sao. Bọn họ không nghĩ tới truyền thừa của trí cường giả sau lưng tiên lăng lại rơi vào tay một thiếu nữ như vậy. Hôm nay ngươi theo chúng ta trở về cửu thiên đi. Trong các tộc nhân của Vũ gia, một nam tử thân thể thon dài, như thiên thần tuổi trẻ bước ra. Đó là Vũ Càn, khóe miệng hắn ta hiện ra một tia lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này không nhằm vào Khương Lạc Ly, mà là Quân Tiêu Dao. Tất nhiên Khương Lạc Ly cũng phát hiện sự lạnh lẽo này của Vũ Càn, nàng không chút nhường nhịn, nói, gia tộc cấm kỵ của cửu thiên chi thượng ghê gớm lắm sao. Nếu không phải Tiêu Dao ca ca đang bế quan thì ngươi cho rằng các ngươi còn có thể nói như vậy à? Lời Khương Lạc Ly nói làm sắc mặt Vũ Càn chợt trầm xuống. Đệ đệ ta chết trong hư thiên giới, món nợ này còn chưa tính với Quân Tiêu Dao. Đệ đệ ngươi là ai chứ? Khương Lạc Ly hoang mang. Dù sao khi đó ở hư thiên giới, nhìn thấy tộc nhân Vũ gia quấy rầy, Quân Tiêu Dao chém ngay một kiếm quang qua, trực tiếp tiêu diệt tất cả mọi người. Cho nên Khương Lạc Ly thật sự không biết đệ đệ của hắn là ai. Ngươi, mặt Vũ Càn đang phát run, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, bắn ra tia sắc lạnh. Đệ đệ của hắn ta chết thảm trong tay Quân Tiêu Dao, kết quả Khương Lạc Ly lại bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi đệ đệ hắn là ai. Con mẹ nó đây không phải khiêu khích trắng trợn sao, còn có thể khinh thường người khác thêm chút nào nữa không? Các ngươi không có tư cách dẫn Lạc Ly đi, nàng là người của Khương gia chúng ta. Lại có một đám người bước tới, trong đó bao gồm thiên kiêu Khương gia, Quân gia, còn có tùy tùng, bằng hữu của Quân Tiêu Dao. Bọn họ đều là người có quan hệ với Quân Tiêu Dao. Mở miệng là một quái thai cổ đại của Khương gia, Khương Thiên Diễn. Hắn từng lên sân khấu trong thế giới tiên cổ, cũng từng trợ giúp Quân gia. Nhưng Vũ Càn chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà tung một chưởng về hướng Khương Thiên Diễn. Ngươi, Khương Thiên Diễn cũng theo bản năng mà ra tay, kết quả dưới một kích, phụt một tiếng, Khương Thiên Diễn hộc máu lùi lại. Chuyện này, tất cả đệ tử tiên viện chung quanh đều sợ ngây người. Nói thế nào thì Khương Thiên Diễn cũng là cổ đại quái thai của Khương gia. Không nói thực lực đạt tới đứng đầu, nhưng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Kết quả hiện tại lại bị thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ tung một chưởng mà hộc máu. Tám, ít nhất có tám sức mạnh pháp tắc, có đệ tử tiên viện nhịn không được kinh hô. Câu này làm rất nhiều thiên kiêu tiên viện ồ lên, mọi người đều biết, ở cảnh giới chí tôn, thực lực cường đại và số lượng pháp tắc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chí tôn có 4 pháp tắc có thể ấn chí tôn có 2 pháp tắc xuống đất cọ sát. Nhưng ngưng tụ pháp tắc cũng rất gian nan, không phải ai cũng giống như Quân Tiêu Dao, lĩnh ngộ pháp tắc đơn giản như ăn cơm uống nước. Càng nhiều thiên kiêu có thể ngưng kết 3-4 pháp tắc ở chí tôn cảnh đã là không tồi, sẽ trực tiếp đột phá đến cảnh giới sau. Kết quả hiện tại một ít thiên kiêu đã nhận ra, Vũ Càn vừa ra tay đã mang theo sức mạnh của 8 pháp tắc, thực lực đã tiếp cận cực cảnh chí tôn. Cũng khó trách Khương Thiên Diễn sẽ bị thương vì một kích. Đây là thiên kiêu của cửu thiên chi thượng sao, không khỏi quá yêu nghiệt rồi. Chỉ là thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ mà đã tiếp cận cực cảnh chí tôn, vậy chẳng phải những đế tử vô thượng, thiên kiêu cấm kỵ trong sinh mệnh vùng cấm càng khủng bố hơn. Nhìn từ Vũ Càn, mọi người đã cảm giác được thực lực khủng bố của cửu thiên. Cũng khó trách sinh linh cửu thiên khinh thường tiên vực như vậy. Nếu chúng ta cũng đến cửu thiên chi thượng để tu luyện thì chẳng phải còn tốt hơn ở lại tiên vực tu luyện sao? Trong lòng rất nhiều đệ tử tiên viện bỗng xuất hiện suy nghĩ này, nhưng bọn họ muốn đi cũng không có tư cách. Khương Lạc Ly thì có tư cách đó nhưng lại không muốn đi. Các ngươi quá rồi, tiếu nhan của Khương Lạc Ly như sương lạnh, đả thương người của Khương gia bọn họ mà còn muốn dẫn nàng đi. Ta chỉ biết ở bên cạnh Tiêu Dao ca ca, các ngươi bỏ cuộc đi, ít nhất không có khả năng đi theo các ngươi. Chương 1568 tiếp cận cực cảnh chí tôn. Chương 1568 tiếp cận cực cảnh chí tôn. Trong lòng Khương Lạc Ly chỉ cảm thấy phản cảm và chán ghét Vũ gia. Nàng có được cơ duyên cửu thiên chi thượng, theo lý thuyết, cho dù là tới tiếp dẫn thì cũng nên khách khách khí khí. Kết quả người của Vũ gia lại như muốn áp phạm nhân mà dẫn nàng đi. Nhưng Khương Lạc Ly cũng đoán được, đây hẳn không phải suy nghĩ của vùng cấm sau lưng Vũ gia, mà là thái độ của bọn họ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, không phải là do quân Tiêu Dao giết một số người của Vũ gia sao? Không phải do Vũ gia cảm thấy khó chịu sao? Còn Vũ Cần kia cũng vì đệ đệ của hắn mới có thái độ này. Quân Tiêu Dao, hắn ở đâu, bảo hắn ra đây. Vũ Cần nghe cái tên này thì trong lòng lập tức dâng trào lửa giận. Hắn ta cũng muốn gặp kẻ thù giết hại bảo đệ của mình. Mà đúng lúc này, lại có một giọng nữ lạnh lùng vang lên, quân Tiêu Dao sao, quý gia chúng ta cũng muốn gặp một lần. Oanh, lại có một đám người bước đến, cũng mang theo khí tức mông lung đến từ cửu thiên chi thượng. Nữ tử cầm đầu có ngọc dung xương lạnh, giá lâm đến nơi đây. Lại nhất mạch gia tộc cấm kỵ, toàn bộ tiên viện đều nổ tung nồi, sôi trào lên, tiếng kinh hô vang vọng hết đợt này đến đợt khác. Có thể nói, vào thời điểm này, gia tộc cấm kỵ hạ giới tuyệt đối là chuyện rất nhạy cảm, sẽ khiến thế lực bát phương chú ý. Nói từ trình độ nào đó thì những gia tộc cấm kỵ kia cũng đại diện cho thái độ của vùng cấm phía sau. Cho nên những gia tộc cấm kỵ mới kiêu ngạo, không kiêng nể gì như thế. Trước đó tuy Vũ gia hiện thân là vì Khương Lạc Ly, nhưng cũng nhằm vào quân Tiêu Dao. Hiện tại quý gia lại xuất hiện, hơn nữa vẫn là nhằm vào quân Tiêu Dao. Khó trách có người lén đặt cho thần tử quân gia biệt danh gây chuyện vương, thật sự quá khớp hình tượng. Nhưng quý gia này lại có thù gì với thần tử quân gia chứ? Rất nhiều người đều cảm thấy hoang mang. Quân Tiêu Dao, ở thế giới thần khư, ngươi làm thiên kiêu quý gia, quý đạo nhất, bị thương nặng, bởi vậy mới khiến đạo nhất ca ca bị dị vực ám toán mà ngã xuống. Hôm nay, chúng ta đến để đòi lại công đạo. Giọng nói của Quý Oánh Oánh mang theo chút run rẩy. Nàng và quý đạo nhất được xem như thanh mai trúc mã. Quý đạo nhất từng nói với nàng cơ duyên thuộc về hắn không ở cửu thiên, mà là ở tiên vực. Chờ hắn công thành danh toại trở về thì sẽ cưới nàng. Ai ngờ lại là âm dương vĩnh cách, nhưng được Quý Oánh Oánh nói thế, rất nhiều đệ tử tiên viện đều cảm thấy cứng họng. Mạch não của nữ nhân này thật sự có chút quái lạ. Muốn nợ cũng có thể tính lên đầu quân Tiêu Dao à? Vậy quân Tiêu Dao từng đánh bị thương nhiều người như vậy, chẳng phải sau này người nào chết cũng do quân Tiêu Dao? Ta nghiêm trọng hoài nghi trong đầu nữ nhân này thiếu sợi gân, chuyện này liên quan gì đến thần tử chứ? Muốn trách cũng chỉ có thể trách quý đạo nhất kia quá yếu, chết trong tay dị vực thì có thể trách ai? Đúng vậy, không thấy cả nhân tiên giáo cũng không dám truy cứu trách nhiệm với thần tử quân gia sao, tuy quý gia là gia tộc cấm kỵ trên cửu thiên, nhưng cũng không có tư cách đối đầu với quân gia mới đúng. Một ít đệ tử tiên viện châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ. Đương nhiên, bọn họ đều âm thầm giao lưu thần niệm. Dù sao phía sau Quý Oanh Oánh có gia tộc cấm kỵ, cũng không ai dám giáp mặt lớn tiếng chào phúng. Nhưng mọi người ngầm hiểu, đều cảm thấy nữ nhân này hơi não tàn. Hình như đã nhận ra ánh mắt châm chọc mịt mờ của mọi người, dù là Quý Oanh Oánh cũng hơi đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng nàng ta vẫn rất cường thế, dù sao nàng đến từ cửu thiên, phía sau là gia tộc cấm kỵ và vùng cấm vô thượng. Các thế lực khắp tiên vực đều phải cho nàng chút mặt mũi. Nhưng những người khác kiêng kỵ nàng, Khương Lạc Ly lại không e dè. Nàng nghe Quý Oánh Oánh nói thế thì tức giận mà bật cười. Mạch não của nữ nhân này thật là quái lạ. Vậy hiện tại bổn cô nương tát ngươi một cái, sau khi ngươi trở về, tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bị sét đánh chết. Vậy quý gia cũng tìm bổn cô nương tính sổ, nói là ta giết ngươi đúng không? Công phu miệng lưỡi của Khương Lạc Ly vốn dĩ không kém, hơn nữa nàng vẫn luôn là Minh Châu Khương gia nâng niu trong lòng bàn tay, từ nhỏ nàng ta chưa từng gặp khó khăn gì, cãi nhau cũng chưa bao giờ thua. Hiện tại sao nàng có thể để Tiêu Dao ca ca nhà mình bị nữ nhân não tàn này ức hiếp? Ngươi, Quý Oanh Oánh tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lời Khương Lạc Ly nói vừa điêu ngoa lại độc miệng, nàng cũng nhịn không được muốn ra tay. Lúc này, Vũ Cản nhíu nhíu mày và nói, chư vị quý gia, nàng ta và tiên lăng sau lưng tộc của ta có quan hệ, không cần so đo với nàng ta. Lời Vũ Cản nói làm Quý Oanh Oánh hơi tỉnh táo lại. Nàng tới đây là tìm quân Tiêu Dao đòi lại công đạo, không phải tới cãi nhau với người không liên quan. Được rồi, bảo quân Tiêu Dao xuất hiện đi, Vũ Cản lạnh nhạt nói, ngươi không có tư cách nói lời này, Nghệ Vũ đứng ra, lạnh lùng nói, à, Vũ Cản lại tung ra một chưởng. Nghệ Vũ thấy thế thì trong lòng sớm đã chuẩn bị, kéo cung bắn ra mũi tên. Sức mạnh pháp tắc hội tụ, hóa thành 9 mũi tên rồi bắn mạnh ra giống như nghệ thần bắn hạ mặt trời. Ầm ầm một tiếng vang lên, Nghệ Vũ bị đẩy lui vài bước, sắc mặt vẫn rất lãnh khốc. Ồ, thú vị đấy, có thể tiếp được một trưởng của ta, xem ra ngươi là một trong những thiên kiêu mạnh nhất tiên viện. Vũ Càn khoanh tay nói, một luồng khí tức trang bức nhàn nhạt đang tràn ngập. Ta chẳng qua là tùy tùng của Tiêu Dao công tử mà thôi. Nghệ Vũ lạnh lùng nói, vẻ mặt Vũ Càn lập tức cứng đờ. Vậy thì quá xấu hổ, trong mắt hắn ta, thực lực của Nghệ Vũ không tính kém, có tư cách so chiêu, làm đối thủ của hắn ta. Kết quả thiên kiêu như vậy chỉ là tùy tùng của quân Tiêu Dao. Vậy rốt cuộc quân Tiêu Dao có mấy cân mấy lượng, sắc mặt Vũ Càn không ngừng thay đổi. Mà trong lúc thế cục rơi vào giằng co, lại có một tiếng nói truyền đến, quân Tiêu Dao đâu, bảo hắn ra đây gặp mặt. Lại có một đám người bước đến, cũng mang theo của khí tức sinh linh cửu thiên chi thượng. Đó là gia tộc cấm kỵ có chỗ dựa là vùng cấm thánh linh chi khư, Kim gia hiện thân. Chương 1569 cái gì gọi là cường thế và bá đạo? Chương 1569 cái gì gọi là cường thế và bá đạo? Ồ, bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng hít hà, rất nhiều người ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Gia tộc cấm kỵ khiến cho bát phương chú ý hạ giới, thế mà đều đến vì quân Tiêu Dao. Xem ra thần tử không chỉ đảo loạn trời đất, quấy nhiễu phong vân ở tiên vực, cả cửu thiên cũng rung động vì hắn. Rất nhiều thiên kiêu đều nhịn không được cảm thán. Nói thật, đổi thành người khác, thật sự không có tư cách làm tam đại gia tộc cấm kỵ cố ý hạ giới, cũng chỉ có quân Tiêu Dao có bản lĩnh này. Lúc này, cho dù là đại trưởng lão tiên viện cũng nhịn không được mà biến sắc. Đây chính là tam đại gia tộc cấm kỵ, đại diện cho tam đại vùng cấm cổ xưa sau lưng. Đừng nói là cửu thiên tiên viện, đổi lại là bất cứ thế lực bất hủ nào cũng không chịu nổi áp lực này. Trừ một số thế lực cấp bậc bá chủ hiếm hoi như tiên đình, địa phủ, quân gia gia thì không có bao nhiêu thế lực có thể chịu đựng được cục diện này. Tam đại gia tộc cấm kỵ chúng ta đều hiện thân, quân Tiêu Dao lại không chuẩn bị ra gặp, hay là không coi chúng ta và vùng cấm sau lưng ra gì. Vũ Càn bắt đầu cáo mượn oai hùng mà tạo áp lực cho tiên viện. Sắc mặt đại trưởng lão tiên viện trở nên âm trầm, khó coi đến cực điểm. Mà đúng lúc này, một giọng nói thanh lãnh như xương mang theo đế uy vang vọng, Tiêu Dao đang bế quan tu luyện, ai dám quấy rầy hắn. Sau khi giọng nói nữ vương ngự tỷ này vang lên, một nữ tử mặc váy dài tố y, tóc dài xanh thẳng, phong thái tuyệt thế hiện thân. Kiều nhan tuyệt sắc trắng nõn như tuyết phảng phất làm thiên địa cũng mất đi ánh sáng, tất cả quang huy đều soi chiếu lên người nàng. Trừ Lạc Tương Linh ra thì còn có thể là ai? Ở trước mặt quân Tiêu Dao, nàng là tiểu nữ tử dịu dàng như nước. Nhưng giờ phút này, đối mặt với tam đại gia tộc cấm kỵ làm khó dễ quân Tiêu Dao, nàng bày ra hết khí phách nữ vương ngự tỷ. Quá soái, dù là Khương Lạc Ly cũng lộ ra ánh mắt lóe sáng, cực kỳ hâm mộ. Nàng cũng muốn có một ngày có thực lực mạnh như vậy để ra mặt giúp người trong lòng mình. Chuẩn đế, sắc mặt đám người Vũ Càn và Quý Oánh Oánh đều hơi thay đổi. Nhân vật cấp bậc này hiện thân thì không ai có thể duy trì bình tĩnh. Ở bên cạnh Lạc Tương Linh còn thò ra một cái đầu nhỏ, nàng ta mặc váy trắng, mái tóc màu bạc mềm mại, da thịt trắng nõn hồng hào, ngũ quan tinh xảo đáng yêu giống như một con búp bê sứ. Không phải Tiểu Thiên Tuyết thì còn là ai? Các ngươi là người xấu tới quấy rầy cha sao? Tiểu Thiên Tuyết cũng lộ ra ánh mắt cảnh giác. Hả? Nhưng một ít cường giả trong tam đại gia tộc nhìn thấy Tiểu Thiên Tuyết đều có chút kinh ngạc, bọn họ đã mơ hồ nhận ra một tia khí tức đặc thù. Nhưng chỉ mơ mơ hồ hồ, hình như là ảo giác mà thôi. Còn không đợi bọn họ tra xét rõ ràng, bên kia, Phù Phong Vương cũng hiện thân, cũng bùng nổ khí tức chuẩn đế. Đột nhiên có hai chuẩn đế hiện thân bảo vệ quân Tiêu Dao, dù là tam đại gia tộc cấm kỵ cũng bộ dạng lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Cho dù là ở Cửu Thiên Chi Thượng, chuẩn đế cũng là chí cường, là lão tổ vô thượng ở gia tộc cấm kỵ. Kết quả hiện tại lại một hơi nhảy ra hai người, chuẩn đế không đáng giá tiền như vậy sao? Nhưng hiển nhiên tam đại gia tộc cấm kỵ cũng đã chuẩn bị mới đến. Vũ gia tung ra một khối tượng đá, Quý gia thì bày ra một bức họa, đều tỏa ra một luồng đế uy nhàn nhạt. Hiển nhiên, đây là thủ bút xuất phát từ đế chân chính, là thủ đoạn bọn họ dùng để đe dọa kinh sợ sau khi hạ giới. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm giác được một mùi thuốc súng nồng đậm. Rất nhiều đệ tử tiên viện đều có chút khẩn trương. Chẳng lẽ hôm nay sẽ có đại xung đột bùng nổ? Trong lúc không khí căng thẳng như dây đàn thì bỗng nhiên, sâu trong tiên viện có tiếng gầm rú vang lên, vạn trượng dáng màu, ngàn áng thụy thải. Một bóng dáng siêu nhiên được bao phủ trong hỗn độn bước đến, như đi ra từ vũ trụ viễn cổ khai thiên tích địa, phong thái tuyệt thế. Không nghĩ tới, khách quý của cửu thiên chi thượng đã tới, nhưng thật ra lệnh quân mỗ thụ sủng nhược kinh. Giọng nói này mang theo chút cười khẽ, rồi lại có một loại châm chọc. Đó là sự miệt thị và khinh thường không chút để ý. Chính chủ tới, thân hình quân Tiêu Dao thon dài, tuyệt thế xuất trần, một bộ bạch y không gió tự bay. Sau khi thần hoa ban đầu tan đi, khí tức của Quân Tiêu Dao nội liếm, nhìn chuẩn bị mộc mạc kỳ ảo, nhưng cứ mang đến cho người ta một cảm giác không thể nói rõ, không thể diễn tả. Giống như nơi Quân Tiêu Dao đang đứng là trung tâm của thiên địa vũ trụ. Đây là một cảm giác thực kỳ dị, tất nhiên bọn họ không biết, đây là cảm giác đặc thù tỏa ra sau khi Quân Tiêu Dao tu luyện ra thế giới tiểu thiên. Cảm giác này có thể dùng một từ để thay thế thế giới chi chủ. Không sai, hiện tại Quân Tiêu Dao đã có thể được gọi là thế giới chi chủ của một thế giới tiểu thiên. Cho nên mới mang đến cho người ta cảm giác chúa tể đương thời. Sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao giống như định hải thần châm, làm những người trong tiên viện có chút thấp thỏm đột nhiên trở nên an tâm đến lạ thường. Thậm chí cả đại trưởng lão tiên viện cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giống như chỉ cần Quân Tiêu Dao hiện thân thì tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Mà cũng có người tò mò, trong khoảng thời gian Quân Tiêu Dao bế quan, rốt cục hắn đã tới trình độ nào, có đột phá hay không. Nhưng chỉ cần Quân Tiêu Dao không muốn thì cho dù là chuẩn đế cũng rất khó nhìn ra thực lực của hắn. Dù sao vận mệnh hư vô giả, hơn nữa thâu thiên hoán nhật đại pháp, người có thể nhìn thấu Quân Tiêu Dao thật sự không có mấy ai. Cho dù là phá vọng ngân mâu của đế hạo thiên cũng nhìn không thấu. Quân Tiêu Dao đầu tiên là nhìn thoáng qua Khương Thiên Diễn khóe miệng còn ứa chút vết máu. Hắn búng tay một cái, một giọt nước suối sinh mệnh chi tuyền rơi vào trong tay Khương Thiên Diễn. Khương Thiên Diễn vui sướng, chắp tay nói, đa tạ thiếu chủ. Chương 1570 đây là hồi đáp của Quân Mỗ dành cho các ngươi. Chương 1570 đây là hồi đáp của Quân Mỗ dành cho các ngươi. Đừng quên, Quân Tiêu Dao còn có một thân phận, đó là thiếu chủ của Khương gia. Ồ, cách làm này, khóe mắt tất cả mọi người chung quanh run rẩy. Đó chính là sinh mệnh chi tuyền, thần vật hy hữu trong thiên địa. Một giọt nước suối sánh ngang với thần đan diệu dược, kết quả Quân Tiêu Dao lại tùy tiện tặng ra. Cha ơi, Tiểu Thiên Tuyết vui sướng, cắm đầu nhào vào lòng Quân Tiêu Dao, dùng cái đầu nhỏ cọ ngực Quân Tiêu Dao, rất giống một con mèo con làm núng. Tiêu Dao ca ca, cuối cùng chàng cũng xuất quan. Khương Lạc Ly cũng vui sướng, Lạc Tương Linh cũng đi tới bên cạnh Quân Tiêu Dao, còn có tùy tùng, bằng hữu của hắn và những thiên kiêu Quân gia, Khương gia. Có thể nói, trong nhóm người này, Quân Tiêu Dao là người tâm phúc tuyệt đối, chỉ cần có hắn ở đây thì trái tim mọi người có thể bình tĩnh trở lại. Mà người của Tam Đại gia tộc cấm kỵ lại bị ngó lơ, Quân Tiêu Dao như hoàn toàn không để bụng thân phận và lai lịch của bọn họ. Quân Tiêu Dao, cuối cùng ngươi cũng hiện thân, không làm rùa đen rút đầu nữa. Vũ Càn bước ra một bước, trong mắt tràn ra tia sắc lạnh. Quân Tiêu Dao, ngươi tính món nợ của đạo nhất ca ca như thế nào? Quý Oanh Oánh cũng đứng ra. Quân Tiêu Dao, ngươi thân mang truyền thừa loạn cổ, điều này làm vùng cấm phía sau Kim gia bọn ta có chút không vui. Đương nhiên, ngươi là thần tử Quân gia, thân phận bất đồng, chỉ cần chịu từ bỏ truyền thừa loạn cổ, giao ra loạn cổ đế phù, chúng ta cũng không phải không thể buông tha cho ngươi. Trong đám người Kim gia có một cường giả thiên tôn bước ra. Người của Tam Đại gia tộc cấm kỵ tuy không cố ý, nhưng cảm giác cao cao tại thượng sinh ra đã có sẵn vẫn tràn ra từ những lời nói đó. Có thể nói, trong những sinh linh Quân Tiêu Dao gặp qua, trừ thương tộc ra thì cũng chỉ có đám sinh linh cửu thiên này kiêu ngạo như thế. Cho dù là sinh linh dị vực cũng không đến mức ngông cuồng đến mức độ này, bọn họ chỉ là hiếu chiến, thích giết chóc. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không tức giận, thậm chí trên mặt không có chút phẫn nộ nào cả. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Vũ Càn và hỏi, cho nên, người muốn thế nào? Vũ Càn đã nhận ra một tia không thích hợp, nhưng lại không phát hiện không đúng chỗ nào. Hắn vẫn nói, rất đơn giản, đầu tiên chúng ta muốn dẫn nữ tử này đi, nàng không thuộc về nơi này, người cũng không bảo vệ được nàng. Vũ Càn chỉ về hướng Khương Lạc Ly, ta chỉ ở bên cạnh Tiêu Dao ca ca, không đi đâu hết. Khương Lạc Ly bướng bỉnh, đứng ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Còn gì nữa, Quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt mỉm cười, như muốn thương lượng. Còn chuyện ngươi giết bảo đệ của ta, Vũ Khôn, thân phận của ngươi cũng không bình thường, không nói lấy mạng đền mạng, nhưng ngươi phải xin lỗi linh hồn đệ đệ ta trên trời, còn nữa, phải có một khoản bồi thường. Tỷ như sinh mệnh chi tuyển trước đó ngươi đưa ra cũng không tồi, ngoài ra hình như trước đó ở hư thiên giới, ngươi đã có được lục đạo luân hồi tiên căn. Vũ Càn nói đến đây thì ngụ ý đã quá rõ ràng. Lời này làm rất nhiều đệ tử tiên viện đều có chút phẫn uất, hắn ta thật sự coi Quân Tiêu Dao là dê béo mà làm thịt. Những thiên kiêu Quân gia và Khương gia tức đến sùi bọt mép. Ở tiên vực, thân phận của Quân Tiêu Dao cao quý vô song, ai dám đòi hỏi hắn như vậy. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn không gợn sóng, hắn giơ tay, đè xuống, ý bảo mọi người an tĩnh. Tứ phía yên tĩnh lại, vậy còn ngươi, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Quý Oánh Oánh. Bị Quân Tiêu Dao nhìn chăm chú như vậy, trong lòng Quý Oánh Oánh cũng nhảy dựng. Không thể không nói, Đây là lần đầu tiên nàng gặp được một nam tử phong thái tuyệt thế như vậy. Nhưng trong đầu nàng nhớ đến khuôn mặt của Quý đạo nhất, vẻ mặt lập tức trở nên kiên định. Ta cũng không muốn nhiều lắm, chỉ cần ngươi thành tâm xin lỗi đạo nhất ca ca, an ủi linh hồn hắn trên trời là được. Quân Tiêu Dao chưa nói cái gì, hắn không hỏi lại Kim Gia, bởi vì Kim Gia đã đưa ra điều kiện, muốn hắn từ bỏ truyền thừa loạn cổ, đồng thời giao ra loạn cổ đế phù. Xem ra các ngươi cũng không hiểu con người của Quân Mỗ, chỉ nghe qua một ít sự tích về ta. Còn nữa, thái độ của các ngươi như thế, chứ việc có chỗ dựa là vùng cấm gia thì còn cho rằng quân gia ta đã trúng lời nguyền của ách họa, thân mình còn chưa lo xong, càng không muốn gây thù chuốc oán, đúng không? Quân Tiêu Dao nói một câu vạch trần sự thật, tam đại gia tộc cấm kỵ chưa nói cái gì, nhưng hiển nhiên cũng có ý này. Nếu quân gia không trúng nguyền rủa ách họa, nói không chừng bọn họ còn hơi e dè một chút. Nhưng các ngươi thật sự nói rất đúng, thái độ của Quân Tiêu Dao rất khác thường, hắn khẽ gật đầu. Điều này làm cho đệ tử tiên viện tứ phương có chút kinh nghi, đây còn là thần tử quân gia khí phách vô song kia sao? Ai, xem ra cho dù là ngươi cũng có lúc phải chịu thua. Nơi xa, chân lý chi tử của Cổ Lan Thánh Giáo đứng lơ lửng giữa hư không, lắc đầu mỉm cười. Lúc trước ta lui lại khi đối mặt với thương tộc, rất nhiều người âm thầm châm chọc ta, hiện giờ không phải Quân Tiêu Dao ngươi cũng như vậy sao? Bên kia, Hoàng Niết Đạo cũng đứng ở nơi xa quan sát, lạnh lùng lẩm bẩm. Nhưng còn không đợi mọi người kinh ngạc xong, Quân Tiêu Dao tiếp tục nói, thực xin lỗi, ta thật sự có sai, ta sai ở, thứ nhất, đáng lẽ nên cho huynh đệ các ngươi đoàn viên, mà không phải âm dương cách biệt. Thứ hai, ta cũng rất xin lỗi về cái chết của Quý đạo nhất, ngươi trung trinh với hắn như vậy, ta nên nghĩ cách đưa ngươi đi gặp mặt hắn. Còn thứ ba, thân là truyền nhân của loạn cổ, ta thực xin lỗi. Ba câu nói, ba câu xin lỗi, tứ phương là một mảnh yên tĩnh, lúc này, ai cũng cảm thấy không tầm thường, Quân Tiêu Dao không phải người như vậy. Trong lòng đám người Vũ Cản bỗng nhiên nhảy dựng, một cảm giác cực độ nguy hiểm dâng trào. Ngay sau đó, hắn ta lập tức thấy được bóng dáng Bạch Y trực tiếp xuất hiện trước người. Bản công tử cũng rất nhân từ, vậy thì cho huynh đệ các ngươi đoàn tụ. Chương 1571 một quyền diệt thiên tôn. Chương 1571 một quyền diệt thiên tôn. Trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn lộ ra nụ cười, hết sức bâng quơ mà chụp xuống một trường. Sức mạnh của 3000 thế giới tu di dâng trào. Không cần thi triển chiêu thức gì cả, một trưởng giáng xuống chính là chiêu thức khủng bố nhất. Nhất lực phá vạn pháp, lúc này Vũ Cản mới phản ứng lại, Quân Tiêu Dao căn bản không có ý xin lỗi nào, hắn chỉ đang trêu chọc mà thôi. Làm càn, Quân Tiêu Dao, thật sự cho rằng ta cùng trình độ với những thiên kiêu tiên vực kia sao? Vũ Cản gầm lên, bùng nổ tu vi của bản thân. Làm cường giả tuổi trẻ tiếp cận cực cảnh chí tôn, thực lực của hắn thật sự vượt qua thiên kiêu tiên vực. Nhưng mà... Phụt, một âm thanh như dưa hấu nổ tung vang lên, nguyên thần và thân thể của Vũ Cản bị chụp dập nát, không hề có sức phản kháng. Thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ, mất mạng, còn có ngươi, bản công tử thành toàn say mê một lòng ngươi, đưa ngươi đi gặp mặt Quý đạo nhất. Quân Tiêu Dao trở tay tung một trường, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà chấn sát về hướng Quý Oanh Oánh. Không, Quý Oanh Oánh chỉ kịp hộc ra một chữ, thân thể đã bị chụp thành thịt băm, máu thịt văng khắp nơi, hết sức thê diễm. Nguyên thần của nàng ta còn trực tiếp tan nát, không còn khả năng chạy thoát được. Còn có các ngươi, Quân Tiêu Dao cố ý tung ra loạn cổ đại đế pháp, loạn thiên bí thuật, thập tự tinh vực giao xoa rồi đánh về hướng thiên tôn kia của Kim Gia. Ta chính là thiên tôn, thiên tôn Kim Gia gầm lên, ông ta không phải thế hệ trẻ tuổi, thực lực vốn rất bất phàm. Nhưng kết quả vẫn tương tự như vậy, thân hình ông ta bị thập tự tinh vực giao xoa cắt làm bốn khối, nguyên thần cũng bị tiêu diệt. Ba chiêu, ba người chết, đây... chính là hồi đáp Quân Mỗ giao cho các ngươi. Tiếng nói thanh lãnh thản nhiên vang vọng toàn bộ Cửu Thiên Tiên Viện. Quân Tiêu Dao tay áo phiêu động, bạch y nhẹ nhàng, tóc đen tung bay, sợi nào cũng trong suốt. Hắn đứng sừng sững trong vũ trụ mênh mông, ánh mắt đạm mạc, bế nghế cổ kim, cường thế bá đạo, sấm rền gió cuốn. Cái gì mà cửu thiên, cái gì mà vùng cấm, cái gì mà gia tộc cấm kỵ, trong mắt hắn không bằng cả chó má. Các vị không cần hiểu lầm, Quân Mỗ không phải cố tình nhằm vào vùng cấm nào cả. Ý ta là, tam đại gia tộc cấm kỵ đều là rác rưởi, chư vị không có ý kiến đúng không? Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, giọng điệu rất tùy ý. Hắn không cố tình nhằm vào, cũng không phải cố tình vũ nhục. Chỉ là rất tự nhiên mà nói ra một câu mà hắn cảm thấy thực đương nhiên. Tứ phía cứng họng, bát phương tĩnh mịch, toàn bộ Cửu Thiên Tiên Viện im lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy được. Đừng nói bên tiên viện, cả người của tam đại gia tộc cũng choáng váng. Sau khi tỉnh táo lại, người của Vũ gia bạo nộ đầu tiên. Bởi vì Vũ Cản là thiên kiêu bồi dưỡng trung tâm của Vũ gia, lại bị Quân Tiêu Dao dùng một trường chụp chết. Quân Tiêu Dao, ngươi làm càn, không ai bảo vệ nổi ngươi. Một cường giả thiên tôn của Vũ gia tức giận đến nổ ngực, đầu óc như muốn cháy bừng lên, hắn ta mặc kệ thân phận của Quân Tiêu Dao mà đánh ra một quyền, muốn chấn sát hắn. Nhưng còn không đợi đám người đại trưởng lão tiên viện ngăn cản thì Quân Tiêu Dao lại dẫn đầu ra tay, chỉ đơn giản nắm năm ngón tay lại đồng thời đấm ra một quyền. Sức mạnh của 3.000 thế giới tu di, cộng thêm khai thiên thần ma quyền của nhất tộc thần ma nghĩ, còn có lực chi pháp tác thêm vào. Một quyền này gần như là biểu hiện cực hạn của sức mạnh. Thần tử Quân ra điên rồi sao? Rất nhiều đệ tử tiên viện theo bản năng mà kinh hô. Rốt cuộc trước đó Quân Tiêu Dao chỉ có tu vi chí tôn, đối đầu với cường giả đại thiên tôn thì dù mạnh đến mấy cũng không có khả năng nghịch thiên. Không đúng, thần tử Quân gia đã đột phá đến tiểu thiên tôn. Không đúng, không chỉ là tiểu thiên tôn, đây là tiểu thiên tôn đại viên mãn, tiếp cận đại thiên tôn. Bát phương hoảng sợ, vô số đệ tử tiên viện trừng lớn đôi mắt, kinh hãi đến ra đầu tê dại, đồng tử cũng đang run rẩy. Một lần bế quan đã trực tiếp từ chí tôn đột phá đến tiểu thiên tôn đại viên mãn. Hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Đừng nói là những đệ tử tiên viện đó, cả đại trưởng lão tiên viện cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Con mẹ nó đang khai quải sao? Sao có thể, nhưng cho dù là tiểu thiên tôn cũng có khác biệt rất lớn so với đại thiên tôn. Nơi xa, chân lý chi tử kinh hãi, sau đó tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng ngay sau đó, hiện thực lạnh lẽo như biến thành một cái tát vô tình, hung hăng quất vào mặt chân lý chi tử. Oanh, hai bên đối quyền, một quyền của Quân Tiêu Dao đánh xuyên qua hư không, chấn diệt trời cao vạn dặm. Đại tinh vũ trụ đều đang dao động, run rẩy, rào rạt rơi xuống, hình thành một cơn mưa sao băng. Một quyền qua đi, tan thành mây khói. Đại thiên tôn của Vũ gia không còn tồn tại. Tĩnh mịch, đây là tĩnh mịch triệt triệt để. Một quyền diệt sát đại thiên tôn, cho dù là cường giả cùng cấp bậc cũng không có khả năng làm dứt khoát lưu loát như vậy. Cực cảnh, chẳng lẽ thần tử Quân gia đã lấy cực cảnh đột phá đến tiểu thiên tôn? Không sai, chỉ có khả năng này. Chỉ có đặt chân cực cảnh mới có khả năng có loại sức mạnh nghiền áp này. Những đệ tử tiên viện ở đây đều nhịn không được kinh hô. Nhưng nói thật, sức tưởng tượng của bọn họ hơi bị hạn chế. Bởi vì trong mắt bọn họ, cực cảnh chí tôn chín pháp tắc chính là đứng đầu, viên mãn nhất. Nhưng Quân Tiêu Dao chính là dị số. Cái gì gọi là dị số? Có thể được tưởng tượng ra thì đã không phải là dị số. Ở đây chỉ có các chuẩn đế và đạo tôn như Lạc Tương Linh, đại trưởng lão mới mơ hồ nhận ra hình như sức chiến đấu khủng bố của Quân Tiêu Dao không ngừng chỉ là cực cảnh mà thôi. Quân Tiêu Dao, ngươi quá đáng. Quân Tiêu Dao, ngươi làm càn. Hôm nay chúng ta sẽ thay chư tổ quân ra dạy dỗ thứ hậu bối không thức thời như ngươi. Chương 1572 Cửu Thiên cũng phải cúi đầu rũ nghi. Chương 1572 Cửu Thiên cũng phải cúi đầu rũ nghi. Cường giả của tam đại gia tộc gầm lên, đồng thời tung ra thứ mà mình cậy vào. Vũ gia tung ra một tượng đá. Tượng đá sáng lên, có đế uy tràn ngập, trong mơ hồ có một bóng dáng hiện lên. Khối tượng đá này dung nhập với một tia linh thức của đại đế. Quý gia cũng tung ra bức họa trước đó. Bức họa mở ra, có vạn dặm núi sông hiện lên, phảng phất có thể trấn áp thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Đây tuyệt đối là bút tích của đại đế, ngài ấy tự mình vẽ tranh, để lại một bức họa bất hủ. Mà Kim gia lại tung ra một lệnh phù, cũng có đế uy tràn ngập, có đế ảnh mơ hồ hiện lên. Có thể nói, thân là gia tộc cấm kỵ trên cửu thiên, nội tình của bọn họ hết sức thâm hậu. Tùy tiện lấy ra một chí bảo lây dính khí tức của đế cũng có thể làm kinh sợ bát phương. Hai vị chuẩn đế Lạc Tương Linh, Phù Phong Vương thấy thế, muốn ra tay ngăn cản giúp Quân Tiêu Dao. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn không chút gợn sóng, hắn vẫy vẫy tay, ý bảo những người khác đừng kinh ngạc như thế. Ngay sau đó, Quân Tiêu Dao cũng tung ra một bùa hộ mệnh, nhưng lại khiến tam đại gia tộc cấm kỵ cười nhạo. Tùy tiện tung ra một bùa hộ mệnh cũng muốn chống đỡ đế chi chí bảo của tam tộc đế sao? Người của tam đại gia tộc cấm kỵ đều khinh thường. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng rồi lắc đầu, các ngươi không thấy rõ đây là bùa hộ mệnh của ai sao? Người của tam đại gia tộc cấm kỵ sửng sốt, những đệ tử tiên viện còn lại cũng tập trung nhìn lại. Mặt trên chỉ có hai hàng chữ, quân tử lập mệnh, cả đời vô hối, đó là bùa hộ mệnh của Bạch Y Thần Vương. Một số người thất thanh kêu lên. Đây là bùa hộ mệnh mà quân vô hối ban cho Quân Tiêu Dao, nở rộ ra hàng ngàn hàng vạn hoa thải. Trong mơ hồ, một bóng dáng bạch y mông lung hiện lên, ngồi xếp bằng giữa hoàn vũ mênh mông, một luồng uy áp cuồn cuộn thổi quét thiên địa. Đó là một khí tức duy ngã độc tôn, tiếu ngạo thiên hạ. Trước mặt khí tức hùng hồn này, cho dù là đế uy cũng chỉ có như vậy. Là Bạch Y Thần Vương, anh hùng của tiên vực chúng ta. Thần Vương đại nhân, trong trận chiến với ách họa dị vực, trừ Quân Tiêu Dao ra thì quân vô hối cũng là một anh hùng cái thế. Ít nhất Quân Tiêu Dao còn mượn dùng sức mạnh pháp thân thần linh. Nhưng Quân Vô Hối lại trực tiếp lột xác từ thần vương thể thành thái sơ thần vương thể. Là mãnh nhân dùng sức mạnh của bản thân để đối đầu với ách hỏa trung cực. Sau lúc đó còn có trí cường giả phỏng đoán, nếu Quân Vô Hối chứng đạo thì sẽ vô cùng khủng bố, có khả năng sẽ trở thành một trong những đế hiếm hoi cường đại nhất cổ kim. Thậm chí có thể bước lên đế bảng vạn cổ. Cái gọi là đế bảng vạn cổ, đó là bảng xếp hạng đế giả mạnh nhất cổ kim vạn cổ tiên vực. Có thể nói, chỉ cần có thể bước lên đế bảng vạn cổ thì chính là một truyền kỳ. Những đế ngày xưa như Loạn Cổ, Thần Ma, Vô Trung, Khí Thiên cũng từng bước lên đế bảng vạn cổ. Mà có đại nhân vật phỏng đoán, Quân Vô Hối có thể bước lên đế bảng vạn cổ. Điều này đã là khen ngợi tối cao, mà giờ phút này, Quân Tiêu Dao tung ra bùa hộ mệnh của Quân Vô Hối, nở rộ quang hoa vô tận. Bóng dáng kia rất mông lung, chỉ có một góc bạch y, phiêu động phần phật. Ta có thể cảm giác được khí tức của phụ thân càng mạnh. Thông qua bùa hộ mệnh này, Quân Tiêu Dao có thể mơ hồ cảm giác được trạng thái của Quân Vô Hối. Hắn thực chờ mong lúc Quân Vô Hối trở về. Đến lúc đó, phụ tử đồng lòng, cái gì mà cửu thiên, vùng cấm, đều nép qua một bên cho hắn. Thiên địa duy ngã, quân thị vô song, oanh, hư ảnh của Bạch Hy Thần Vương trực tiếp đè ép bảo khí của tam đại gia tộc cấm kỵ tới run bần bật, sau đó kêu lên. Cuối cùng ầm ầm một tiếng, chúng tan vỡ. Chuyện này cũng thực bình thường, đế cũng có mạnh có yếu. Ba bảo khí này chỉ lây dính khí tức của đế mà thôi. Mà Quân Vô Hối chính là tồn tại chân chính từng chính tay đâm bất hủ chi vương dị vực, chính diện đối đầu với ách hỏa trung cực. Đế bình thường đúng là không có tư cách rằng co với Quân Vô Hối. Sau khi ba bảo khí bị nổ nứt, người của tam đại gia tộc cấm kỵ đều phun máu tươi bay ngược ra sau. Dừng, dừng tay đi, bọn người gia tộc cấm kỵ cao cao tại thượng, vô cùng cao ngạo rốt cuộc cũng run rẩy, cúi cái đầu cao ngạo xuống, muốn Quân Tiêu Dao dừng tay. Chắc thần tử Quân gia sẽ không làm quá tuyệt tình đúng không? Đúng vậy, dù sao đã giết một số người của người gia tộc cấm kỵ, nếu toàn diệt, khiến tam đại vùng cấm nhằm vào, cho dù là Quân gia cũng có áp lực rất lớn mới đúng. Rất nhiều đệ tử tiên viện chung quanh nghiền ngẫm, nhưng mà, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thật đạm mạc, trái tim của người thuộc tam đại gia tộc cấm kỵ lập tức lạnh lẽo, trầm tới đáy cốc. Quân Tiêu Dao, không phải ngươi thật sự dám. Phụt, người của tam đại gia tộc cấm kỵ còn chưa nói xong thì uy áp thần vương cường hãn trực tiếp đàn áp bọn họ thành mảnh nhỏ, nổ nát thành xương máu. Trong thiên địa chỉ có mưa máu đang rơi là tả, tam đại gia tộc cấm kỵ hạ giới, cuối cùng lại rơi vào kết cục toàn diệt. Không còn lấy một người sống sót, toàn bộ tiên viện rơi vào tĩnh mịch xưa nay chưa từng có. Dù là đám người chân lý chi tử, Hoàng Nhất Đạo cực kỳ khó chịu với Quân Tiêu Dao, hiện tại cũng trợn tròn mắt ở nơi xa. Thật sự cứng rắn như vậy sao? Từ đầu chí cuối, mí mắt của Quân Tiêu Dao cũng không chấp lấy một cái. Một trò khôi hài, chư vị tan đi. Quân Tiêu Dao thu hồi bùa hộ mệnh, xoay người vung tay áo, khoanh tay mà đi. Hắn không cố tình làm bộ làm tịch, nhưng cứ mang đến cho người ta cảm giác hắn đang ra vẻ. Để lại một đám đệ tử tiên viện há hốc mồm, Dại Gia, Thạch Hóa. Giỏi cho một trò khôi hài, không nghĩ tới trò khôi hài này đủ để làm chấn động tiên vực và cửu thiên. Lúc này bọn họ mới hiểu, trước mặt Quân Tiêu Dao, cho dù là cửu thiên cũng phải cúi đầu rũ nghi. Chương 1573 đến từ Tiên Lăng Thiên Lại Tiên Tử. Chương 1573 đến từ Tiên Lăng Thiên Lại Tiên Tử. Hôm nay, mọi người trong tiên viện xem như mở rộng tầm mắt. Thân là cửu thiên tiên quân, có thể nói gia tộc cấm kỵ đại diện cho thể diện của cửu thiên. Kết quả hiện tại lại bị Quân Tiêu Dao không chút lưu tình mà tiêu diệt sạch. Có thể nói, đổi lại là người khác, cho dù là người có năng lực diệt sát gia tộc cấm kỵ cũng sẽ không làm tuyệt tình như vậy. Dù sao rất nhiều người đều biết, náo động ngày sau sẽ bắt đầu thổi quét từ vùng cấm. Lúc này đắc tội vùng cấm, trở thành cái đinh trong mắt, hiển nhiên là thực không sáng suốt. Nhưng Quân Tiêu Dao cố tình làm như vậy, không chút do dự, càng không hối hận. Có bối cảnh cường đại thật là tốt, làm chuyện gì cũng không kiêng kỵ cái gì, khi nào ta cũng có thể bế nghế cửu thiên, miệt thị vùng cấm giống như thần tử chứ. Có đệ tử tiên viện cảm thán, không đúng. Hay là lời nguyền của ách hỏa không có chút ảnh hưởng nào đối với quân gia, cũng không nên. Cũng có rất nhiều người nghi hoặc, không rõ được nội tình của quân gia. Nơi xa, chân lý chi tử yên lặng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Tu vi tiểu thiên tôn lại có thể tiêu diệt đại thiên tôn bình thường, còn chỉ đạt tới cực cảnh. Thực lực mà Quân Tiêu Dao bày ra làm chân lý chi tử đều chỉ có thể trầm mặc chống đỡ. Sau đó, hắn ta yên lặng rời đi, nếu không có thủ đoạn khác thì hắn căn là không có khả năng là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Bên kia, sắc mặt Hoàng Nhiếp Đạo cũng đông cứng lại, không rên một tiếng mà rời đi. Thân là cổ hoàng đích tử, hắn rất có tự tin, cực kỳ kiêu ngạo với thiên phú và huyết mạch của mình. Nhưng trước mặt Quân Tiêu Dao, loại tự tin và kiêu ngạo này bị phá thành mảnh nhỏ, thậm chí có vẻ quá buồn cười. Hắn ta cần dùng các loại phương pháp, làm mình trở nên càng mạnh. Bằng không đừng nói là đối phó Quân Tiêu Dao, cả tư cách làm đối thủ của hắn, được hắn nhìn thẳng vào cũng không có. Có thể nói, lần này Quân Tiêu Dao phá quan ra tay đã thật sự làm kinh sợ một số tên hề nhảy nhót, làm bọn chúng không dám tiếp tục khiêu khích, ôm ảo tưởng trong lòng. Đám người nơi xa, Cơ Thanh Y mặc một bộ thanh y, mặt đeo lụa mỏng cũng nhìn thấy tất cả. Hắn đã biết, đôi mắt thu thủy của Cơ Thanh Y nhìn về phía bóng dáng Quân Tiêu Dao. Nàng cảm thấy, có lẽ Quân Tiêu Dao đã đoán được rốt cuộc Quý Đạo Nhất đã chết trong tay ai. Nói một cách nghiêm khắc, thật ra Quân Tiêu Dao đang gánh tội thay cho Cơ Thanh Y. Dù sao cũng là Cơ Thanh Y giết Quý Đạo Nhất, Quý Oánh Oánh lại chút hết phẫn nộ lên người Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, Cơ Thanh Y chỉ nói Quý Đạo Nhất bị sinh linh dị vực giết chết, cũng không cố tình tát nước bẩn lên người Quân Tiêu Dao. Bởi vì rất sớm nàng đã biết, Quân Tiêu Dao không phải nhân vật có thể tùy ý đắc tội. Thậm chí Cơ Thanh Y cảm thấy, một chút âm mưu nhỏ của mình đã bị Quân Tiêu Dao nhìn thấu. Chỉ là Quân Tiêu Dao lười vạch trần, cũng lười giải thích. Đối với hắn mà nói, thêm một quý gia hay thiếu một quý gia thì thật ra cũng chẳng cần gì phải quan tâm. Dám trêu hắn thì trực tiếp diệt là được, không cần giải thích nhiều như vậy. Quân Tiêu Dao, Thanh Y xem như nợ ngươi một ân tình sao? Cơ Thanh Y lẩm bẩm nói, bất giác lại giơ tay, xuyên qua khăn che mặt mà sờ sờ mặt mình. Trên đó còn có một dấu vết do Quân Tiêu Dao lưu lại. Đó là một lời cảnh cáo nàng đừng quá nhảy nhót. Có thực lực thiên phú mạnh như vậy mà còn có trí tuệ thâm trầm như thế, thật là một người làm cùng thế hệ tuyệt vọng. Tâm cơ thâm trầm như Cơ Thanh Y mà đối mặt với Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Bên này, đám người Khương Lạc Ly cũng đuổi theo Quân Tiêu Dao, đôi mắt các nàng đều sáng long lanh, mang theo si mê và sùng bái nồng đậm. Dù sao biểu hiện khí phách vô song của Quân Tiêu Dao thật sự quá kinh diễm. Tiên viện lại có thêm một đám người hâm mộ Quân Tiêu Dao. Khương Lạc Ly càng cảm thấy mỹ mãn, trong đôi mắt to đã không giấu được hình trái tim, bởi vì đây là nam nhân của nàng. Các vị, hy vọng các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Quân Tiêu Dao bỗng nói với người bên cạnh, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, đây không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu. Tiếp theo sinh linh cửu thiên sẽ càng thường xuyên đi lại ở tiên vực. Lời Quân Tiêu Dao nói khiến mọi người chung quanh đều khẽ gật đầu. Quả thật là như thế, sự hủy diệt của tam đại gia tộc lần này chỉ là một bắt đầu. Gia tộc cấm kỵ trên cửu thiên không có khả năng sợ hãi vì chuyện này mà không tới tiên vực nữa. Đương nhiên, cũng không cần quá kiêng kỵ, cố gắng tu luyện, tất cả mưa gió đều do một mình ta gánh vác. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, nhưng câu này lại như một viên thuốc an thần, làm Quân gia, Khương gia, Tùy Tùng, còn có rất nhiều người có liên quan đến Quân Tiêu Dao đều hết sức yên ổn, rất có cảm giác an toàn. Hơn nữa nếu không ngoài dự liệu thì rất nhanh sẽ có sinh linh vùng cấm chân chính hạ giới. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, cái gì, mọi người chung quanh đều hết sức kinh dị, sinh linh vùng cấm chân chính sắp sửa hạ giới. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Khương Lạc Ly, tất nhiên Khương Lạc Ly biết hắn có ý gì. Nếu truyền thừa của nàng thật sự rất quan trọng thì Tiên Lăng sẽ tự mình phái người tiến đến. Ở lúc sau, tình huống quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Quân Tiêu Dao. Lần này tam đại gia tộc cấm kỵ bị tiêu diệt sạch thật sự nhấc lên bão lốc trên toàn bộ tiên vực, rất nhiều thế lực bất hủ đều kinh ngạc vì Quân Tiêu Dao lại dám cứng rắn như vậy. Hay là Quân gia không coi cả vùng cấm cửu thiên ra gì? Cửu thiên cũng bị chấn động, rất nhiều gia tộc cấm kỵ đều tức giận. Cũng không phải bọn họ có quan hệ tốt đẹp gì với tam đại gia tộc, mà là những gia tộc cấm kỵ có mối quan hệ môi hở thì răng lạnh, Quân Tiêu Dao tùy ý diệt sát người của gia tộc cấm kỵ thì chẳng phải cũng không đặt các gia tộc cấm kỵ khác vào trong mắt. Cảm giác cao cao tại thượng của bọn họ đã không còn. Các thế lực khắp tiên vực đều đang xem diễn, chờ đợi cửu thiên sẽ có động thái mạnh như thế nào. Mà không bao lâu sau, có tin tức kinh người truyền ra. Có tu sĩ nhìn thấy ở trong thông thiên chi tỉnh có một tiên tử mông lung đạp sóng mà ra, phương hướng đi đến rõ ràng là cửu thiên tiên viện. Điều này giống như đất bằng nổi sấm sét, nổ vang tiên vực. Rất nhiều người cho rằng, khí chất siêu nhiên này tuyệt đối không phải người của gia tộc cấm kỵ. Rất có thể là sinh linh vùng cấm chân chính. Điều này đã thật sự nhấc lên gió lốc mãnh liệt. Sinh linh vùng cấm chân chính hiện thân. Rất nhiều người đang chú ý, rất nhiều người mang theo tâm tình khẩn trương. Cửu thiên chi thượng, vùng cấm thần bí, mang theo truyền thuyết cổ xưa vô tận. Tuy rằng trong vùng cấm có tồn tại khủng bố ngủ đông, nhưng không phải tất cả vùng cấm đều từng là độc thủ náo động. Có một số vùng cấm trước sau duy trì thói quen không tranh với đời, chưa từng tham dự náo động. Đương nhiên, cũng chưa từng cản trở náo động. Rất nhiều người đều đang suy đoán, rốt cuộc tiên tử này có thân phận lai lịch như thế nào. Rất nhiều người còn dồn ánh mắt về phía cửu thiên tiên viện. Chương 1574 truyền thừa của tiên tử cổ đại Tiên Lăng. Chương 1574, truyền thừa của tiên tử cổ đại Tiên Lăng. Phía tiên viện, có tiên tử đạp sóng mà đến từ vũ trụ, mang theo khí chất siêu nhiên xuất trần. Rất nhiều đệ tử tiên viện bị kinh động, rất nhiều trưởng lão cũng hiện thân. Lần này sinh linh vùng cấm là tới tính sổ sao? Rất nhiều người thấp thỏm trong lòng, nhưng tiên tử mông lung trong quang vũ kia mở miệng, tiếng nói êm tai như tiếng trời. Tiểu nữ tử Vân Thiên Lại, đến từ Tiên Lăng, hy vọng được gặp quân công tử một lần. Tiên tử tên là Vân Thiên Lại mở miệng, làm người chung quanh đều cảm thấy kinh hãi. Quả nhiên, nàng đến từ vùng cấm chân chính mà không phải là gia tộc cấm kỵ. Tiên Lăng à, đó chính là một trong thập đại vùng cấm, nghe đồn có tiên tri di tàng chân chính. Thậm chí có lời đồn, Tiên Lăng chính là hậu đại do chân tiên lưu lại, thành lập lên vùng cấm ở Cửu Thiên. Thiên Lại tiên tử tự báo ra gia môn, khiến cho bát phương gợn sóng. Rất nhiều tu sĩ khiếp sợ, đây là thế lực có địa vị to lớn chân chính, nghe đồn vùng cấm sau lưng có vô số mối liên hệ với tiên. Bằng không lấy cớ gì mà gọi là Tiên Lăng, nhưng làm mọi người cảm thấy bất ngờ là, hình như trong giọng nói của Thiên Lại tiên tử cũng không có quá nhiều địch ý. Nàng không phải đến hỏi tội cho vũ gia. Trong vũ trụ, quang vũ tung bay, vạn ánh thần hà, dáng người mông lung của Thiên Lại tiên tử ở trong đó thật sự như một trích tiên tử từ trên trời giáng xuống. Mà đó cũng là sự thật, nàng đến từ Cửu Thiên, bước ra từ Tiên Lăng, thân phận cực kỳ bất phàm. Nàng như tiên tử giáng thế, đi vào Cửu Thiên Tiên Viện. Nhưng khác với tam đại gia tộc cấm kỵ trước đó tiến đến, vẻ mặt của Thiên Lại tiên tử thực siêu nhiên, cũng rất bình tĩnh, không có nửa phần lệ khí và kiêu ngạo, càng không có vẻ mặt không coi ai ra gì, tùy ý cản rỡ giống như gia tộc cấm kỵ trước đó. Lúc này, trong tiên viện cũng có một tiếng nói đạm nhiên vang lên, tiên tử vùng cấm tiến đến, hoan nghênh đến thăm. Đám người Quân Tiêu Dao hiện thân, hắn mặc một bộ bạch y, siêu nhiên tuyệt tục, dung nhan cử thế vô song, khí chất sâu sắc xuất trần. Làm cả Thiên Lại tiên tử cũng lộ ra ánh mắt sáng ngời. Có thể nói, ở Cửu Thiên cũng không tìm ra được bao nhiêu nhân vật như vậy. Mặc dù là những vùng cấm chi tử bị phong ấn, con nối dõi của lão quái vật vô thượng, đế tử cổ xưa Trầm Miên, cũng không có mấy ai đạt tới khí chất như Quân Tiêu Dao. Thậm chí ở trước mặt Quân Tiêu Dao, Thiên Lại tiên tử cảm thấy mình cũng không xuất trần bao nhiêu. Thần tử Quân gia tiên vực, nghe kỳ danh đã lâu, hôm nay được gặp, quả thật là nhân vật thần tiên giống như lời đồn. Thiên Lại tiên tử hơi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng ngần, tuyệt thế khuynh thành. Bên cạnh Quân Tiêu Dao, Khương Lạc Ly lộ ra ánh mắt cảnh giác. Chẳng lẽ lại là một nữ nhân sắp luân hãm trước mị lực của Quân Tiêu Dao? Đâu nào, Thiên Lại tiên tử mới như nhân vật thần tiên, người tới là khách, quân mỗ luôn đối đãi chân thành. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười, quân tử khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc. Các đệ tử tiên viện ở đây đều cứng họng, giỏi cho một câu đối đãi chân thành. Diệu, tam đại gia tộc cấm kỵ thật quá oan, ở dưới hoàng tuyền mà biết thì sợ sẽ bị chọc giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Quân Tiêu Dao biết Thiên Lại tiên tử đến với ý đồ gì. Cho nên hắn mời Thiên Lại tiên tử đi uống xoàng hai ly, muốn cẩn thận bàn bạc, đi theo còn có Khương Lạc Ly. Quân Tiêu Dao chính là người như vậy, ngươi nể mặt hắn thì hắn cho ngươi thể diện, ngươi không nể mặt hắn thì hắn sẽ tự tay dạy ngươi cái gì gọi là thể diện. Cho nên tam đại gia tộc cấm kỵ rất có thể diện bị tiễn đi. Ba người Quân Tiêu Dao, Thiên Lại tiên tử và Khương Lạc Ly đi tới đỉnh hóng gió trong một động thiên phúc địa. Quân công tử, tiểu nữ tử cũng nói thẳng, chắc ngươi biết ta tới đây là vì nguyên nhân gì. Thiên Lại tiên tử mỉm cười và nói, không phải là vì vũ gia đó chứ. Quân Tiêu Dao trêu ghẹo nói, công tử nói đùa, tuy vũ gia là gia tộc cấm kỵ dưới trướng Tiên Lăng, nhưng nói thật lần này thật sự là bọn họ sai trước. Giọng điệu của Thiên Lại tiên tử thật đạm nhiên và tùy ý. Ở tiên vực, gia tộc cấm kỵ nhìn có vẻ rất cao cấp, có thể làm kinh sợ bát phương, nhưng trong mắt sinh mệnh vùng cấm cũng chỉ là tay sai mà thôi. Chết mấy người trong gia tộc cấm kỵ, Tiên Lăng thật sự không thèm để ý. Xem ra là đến vì Lạc Ly, Quân Tiêu Dao nói, không sai, nếu tiểu nữ tử không nhầm thì hẳn nàng là nguyên linh tiên thể. Thật ra trong Tiên Lăng chúng ta cũng có phương pháp tu luyện đặc biệt dành cho nguyên linh tiên thể, tên là Nguyên Linh Tiên Kinh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, trong cơ thể Khương Lạc Ly có một thế giới đúng không, đó là di tàng của một tiên tử cổ đại Tiên Lăng ta. Thiên Lại tiên tử nói không hề e dè, bởi vì nàng biết muốn có được Khương Lạc Ly thì nhất định phải được Quân Tiêu Dao cho phép trước. Chỉ cần Quân Tiêu Dao nói một chữ không thì Khương Lạc Ly tuyệt đối không chịu theo nàng đến Cửu Thiên. Thì ra là thế, thế giới trong cơ thể Lạc Ly đến từ một tiên tử thời cổ của Tiên Lăng các ngươi. Quân Tiêu Dao xem như đã hiểu rõ, Khương Lạc Ly kế thừa đạo thống của một cổ tiên tử Tiên Lăng. Vậy sao ta có thể xác định, Tiên Lăng các ngươi là có thiện ý với Lạc Ly, dù sao các ngươi cũng phải biết thái độ của vũ gia. Quân Tiêu Dao chậm rãi nói, giờ phút này Khương Lạc Ly thực ngoan, thực nghe lời, để Quân Tiêu Dao nói chuyện. Nàng biết Quân Tiêu Dao suy xét mọi chuyện là vì nàng. Quân công tử nói đùa, thật không dám giấu giếm, vị cổ tiên tử kia chính là nhất mạch đạo thống của chúng ta. Nếu Khương Lạc Ly đến Tiên Lăng, nàng sẽ trở thành người được nhất mạch của chúng ta bồi dưỡng trung tâm. Thiên Lại tiên tử mỉm cười và nói, dung nhan tuyệt thế. Vậy thì cũng phải có điều kiện đúng không, dù sao thiên hạ không có bữa cơm miễn phí nào. Đó là tất nhiên, yêu cầu duy nhất của chúng ta chỉ là hy vọng ngày sau Khương Lạc Ly có thể thành tâm trở thành một thành viên trong Tiên Lăng. Thiên Lại tiên tử chân thành nói, Tiên Lăng các người cũng từng tham dự náo động ngày trước à? Quân Tiêu Dao đột nhiên hỏi, nhìn thẳng vào Thiên Lại tiên tử. Thiên Lại tiên tử khựng lại, sau đó nói, ít nhất, nhất mạch của chúng ta không có. Chương 1575 quyết ý đi đến Cửu Thiên. Chương 1575 quyết ý đi đến Cửu Thiên. Quân Tiêu Dao thu hồi ánh mắt, cẩn thận suy nghĩ. Xem ra tình hình của Tiên Lăng cũng không đơn giản, có lẽ cũng giống như Vô Thượng Tiên Đình, họ đã chia thành những truyền thừa và chi nhánh bất đồng. Nhưng cũng bình thường, dù sao sinh mệnh vùng cấm cũng là một con quái vật khổng lồ. Càng đừng nói là vùng cấm nghe đồn được thành lập từ những hậu đại của tiên như Tiên Lăng. Quân Tiêu Dao suy nghĩ trong chốc lát, hiện tại điều tốt nhất đối với Khương Lạc Ly tất nhiên là đi đến Tiên Lăng tu luyện. Thiên Lại tiên tử nhìn thấy Quân Tiêu Dao còn đang suy tư thì tiếp tục nói, quân công tử còn có gì kiêng kỵ, tiểu nữ tử thề, ta sẽ bảo vệ nàng. Mặt khác, mặc kệ ngày sau tiên vực có náo động gì sinh ra, ở Tiên Lăng, Khương Lạc Ly nhất định sẽ không bị lan đến. Thiên Lại tiên tử đã xem như thực chân thành, thái độ khác một trời một vực với Vũ gia trước đó. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, thật ra hắn cũng không muốn ngăn cản Khương Lạc Ly đến Tiên Lăng tiếp thu cơ duyên truyền thừa, dù sao đây là cũng con đường của nàng. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Khương Lạc Ly, nhưng nằm ngoài dự kiến của Quân Tiêu Dao chính là, Khương Lạc Ly cũng không nói muốn kiên quyết ở lại. Tiêu Dao ca ca, ta muốn đến Tiên Lăng, Khương Lạc Ly chắc chắn nói. Trước đó tam đại gia tộc cấm kỵ tới cửa, nàng thấy được Lạc Tương linh khí phách hiện thân với chuẩn đế chi tư để bảo vệ Quân Tiêu Dao. Khi đó, Khương Lạc Ly đã cảm thấy rất hâm mộ. Không chỉ là Lạc Tương linh, còn có Khương Thánh Y cũng đang nỗ lực muốn đứng sóng vai với Quân Tiêu Dao, mà không phải để hắn cô độc chiến đấu. Một khi đã như vậy, sao Khương Lạc Ly lại cam tâm chỉ để Quân Tiêu Dao bảo hộ mình kia chứ? Tuy rằng cảm giác được bảo vệ thật sự không tồi, nhưng nàng cũng muốn tiếp tục đi con đường của mình, đến lúc đó phải làm Quân Tiêu Dao lau mắt mà nhìn. Được, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn rất vui lòng nhìn thấy Khương Lạc Ly trưởng thành. Ngược lại, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Thiên Lại tiên tử và nói, nếu Lạc Ly đồng ý, vậy cũng không có gì, điều duy nhất phải nói rõ chính là ta hy vọng, ở Tiên Lăng, Lạc Ly không bị tủi nhục gì, càng không thể xảy ra chuyện gì bất lợi với nàng. Nếu phát sinh thì, Quân Tiêu Dao nói đến đây thì khựng lại, sau đó nói tiếp. Ta sẽ tự mình bước lên Cửu Thiên, để Tiên Lăng biết cái gì gọi là thể diện. Lời nói của Quân Tiêu Dao rất thản nhiên, Thiên Lại tiên tử nghe vậy cũng tâm thần động lại. Dù sao sau khi giết sạch người của tam đại gia tộc cấm kỵ, Thiên Lại tiên tử biết Quân Tiêu Dao thật sự không kiêng kỵ cái gì, căn bản không để bụng Cửu Thiên và vùng cấm. Hắn thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao bảo vệ thê như thế, trong lòng Khương Lạc Ly dâng trào tình yêu, không nén được xúc động, không màng Thiên Lại tiên tử ở đây mà dâng lên đôi môi thơm, hôn Quân Tiêu Dao một cái. Thiên Lại tiên tử hơi xấu hổ, lập tức rời mắt đi. Nhưng trong lòng nàng lại có chút hâm mộ, cả trên Cửu Thiên cũng không tìm ra được bao nhiêu nhân vật tuyệt đại như Quân Tiêu Dao, có thể trở thành đạo lữ của hắn, hẳn là đời trước đã cứu vớt tiên vực. Khương Lạc Ly rời đi theo Thiên Lại tiên tử, lúc ly biệt, tất nhiên Khương Lạc Ly lưu luyến không rời. Quân Tiêu Dao thì thực bình tĩnh, ly biệt ngắn ngủi là vì chặng đường càng dài lâu, cảnh tượng này cũng bị rất nhiều người thấy được, mọi người kinh ngạc vì Quân Tiêu Dao và Tiên Lăng tiên tử lại có thể nói chuyện hòa hợp đến như vậy. Thật sự hình thành đối lập rõ ràng so với trước đó. Nhưng cũng là vì tiên tử vùng cấm giữ thái độ khách sáo, nếu không mặc kệ là nam hay nữ, Quân Tiêu Dao cũng sẽ người đó ra đi có thể diệt. Đây chính là đi đến Cửu Thiên, là một bước lên trời chân chính. Đúng vậy, quy tắc tu luyện và các hoàn cảnh tu luyện của Cửu Thiên Chi Thượng đều khác với tiên vực, được tu luyện ở nơi đó thì tuyệt đối có thể nhanh chóng tiến bộ. Càng đừng nói Khương Lạc Ly còn được Tiên Lăng tiếp dẫn, đây là cơ duyên cầu cũng cầu không được. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, hận bản thân không thể thay thế. Trên thực tế, trước khi ly biệt, Thiên Lại tiên tử cũng từng mời Quân Tiêu Dao đi đến Tiên Lăng, thậm chí hắn tu luyện ở Tiên Lăng cũng được. Nhưng Quân Tiêu Dao lại uyển chuyển từ chối. Thứ nhất, hắn còn có việc khác cần hoàn thành ở tiên vực. Thứ hai, lấy thiên phú của Quân Tiêu Dao, mặc kệ là ở tiên vực hay Cửu Thiên thì thật ra cũng không có gì khác nhau. Với thiên tư của hắn, cho dù là ở thời đại mạt pháp thì vẫn có thể chứng đạo. có thiên tư yêu nghiệt là tùy hứng như vậy đó. Khương Lạc Ly rời đi, Quân Tiêu Dao cũng không buồn bã gì. Hắn không phải loại người xa vào nhi nữ tình trường. Trong khoảng thời gian sau đó, Quân Tiêu Dao tiếp tục nán lại ở tiên viện, củng cố tu vi cảnh giới của mình. Nhưng mà toàn bộ tiên vực lại không được bình tĩnh. Sự xuất hiện của tam đại gia tộc cấm kỵ và thiên lại tiên tử phảng phất như mở ra một mở đầu. Ở chỗ thông thiên chi tỉnh, lâu lâu lại có quang hoa kích động. Có tu sĩ phát hiện một ít sinh linh cửu thiên bắt đầu thường xuyên qua lại ở tiên vực. Sau đó lại có một tin tức hết sức kinh người truyền lưu ở tiên vực. Có người nhìn thấy sinh linh cửu thiên đi về hướng Thánh Linh Đảo, rồi trở thiên kiêu yêu nghiệt của Thánh Linh Đảo, Tiểu Thạch Hoàng đi rồi, tiếp dẫn lên cửu thiên. Điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý, dù sao đây là thiên kiêu thứ hai kế Khương Lạc Ly được tiếp dẫn lên cửu thiên. Sau đó có một số người bừng tỉnh, nghe đồn Thạch Hoàng của Thánh Linh Đảo có mối quan hệ hết sức phức tạp với vùng cấm của cửu thiên chi thượng, Thánh Linh Chi Khư. Hiện giờ con nối dõi của Thạch Hoàng, Tiểu Thạch Hoàng được tiếp dẫn lên cửu thiên. Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta được Thánh Linh Chi Khư dẫn đi. Sau đó lại có tin tức truyền ra, Hoàng Nhất Đạo vốn đang ở tiên viện cũng được sinh linh cửu thiên tiếp dẫn lên. Có tin ngầm truyền ra, đây là nhờ phúc của phụ thân hắn, Bất Tử Cổ Hoàng. Trên cửu thiên có đại nhân vật giao hảo với Bất Tử Cổ Hoàng. Điều này làm cả đám thiên kiêu tiên vực tức giận bất bình, có một cha tốt thì khởi điểm cũng cao hơn người ta. Tiểu Thạch Hoàng như thế, Hoàng Nhất Đạo cũng như vậy. Tiếp theo, Cơ Thanh Y trong tiên viện cũng được sinh linh cửu thiên tiếp dẫn đi rồi. Có đồn đãi nói rằng Cơ Thanh Y có được truyền thừa đạo thống của một vùng cấm nào đó, sẽ được bồi dưỡng như thiên kiêu trung tâm. Lúc này, một số thiên kiêu tiên vực kìm nén không được, tâm tư lung lay, muốn đi đến cửu thiên. Có thể tưởng tượng, những thiên kiêu được tiếp dẫn lên cửu thiên sẽ có cơ duyên bất phàm như thế nào, tốc độ tu luyện sẽ hơn xa thiên kiêu tiên vực. Đương nhiên cũng không phải nói thiên kiêu nán lại ở tiên vực coi như phế đi. Ai được tiếp dẫn lên cửu thiên chỉ có nghĩa là bọn họ có một ít ưu thế, cũng không phải biến hóa vượt trội gì. Nhưng chỉ những ưu thế đó cũng đủ làm một ít thiên kiêu động tâm tư. Dù sao bọn họ cũng không so được với hàng ngũ thiên kiêu mạnh nhất, chỉ có thể nghĩ cách vượt qua ở khúc cua. Điều này làm lão nhân đại trưởng lão tiên viện cũng thở ngắn than dài cả ngày. Bởi vì có một số đệ tử tiên viện rời đi, muốn được cửu thiên tiếp dẫn giống như đám người Hoàng Nhất Đạo, Cơ Thanh Y. Các người đấy, có biết là đại náo động đã từng khiến hàng tỷ sinh linh tiên vực đồ thán chính là vùng cấm cửu thiên khởi xướng không? Chương 1576 đánh dấu vương quốc bị lãng quên. Chương 1576 đánh dấu vương quốc bị lãng quên. Đại trưởng lão tiên viện ngửa mặt lên trời thở dài, có cảm giác như hận sắt không thành thép. Một số người vì ích lợi của mình, có từng quan tâm đến đại cục của tiên vực. Nhưng điều duy nhất làm đại trưởng lão tiên viện vui mừng chính là, Quân Tiêu Dao nói qua tiên lăng cũng từng muốn mời hắn cùng lên cửu thiên, nhưng hắn lười đi. Nếu tiên vực có thêm mấy anh kiệt lòng son dạ sắt như Quân Tiêu Dao thì phong ba nào không thể bình định. Đại trưởng lão tiên viện than thở mà nói, đây mới là nhân tài vạn cổ, trụ cột chân chính. Nhưng nếu Quân Tiêu Dao biết thì nhất định sẽ rất câm nín. Đại trưởng lão tiên viện chỉ não bổ quá nhiều. Hắn thật sự chỉ lười theo nghĩa đen mà thôi. Dù sao lấy thiên tư của hắn thì cho dù ở lại nơi cằn cỗi nhất cũng có thể chứng đạo. Sau lúc đó, lục tục cũng có một ít thiên kiêu tiên vực bị cửu thiên tiếp dẫn, không phải nhờ quan hệ thì cũng do tư chất bản thân nổi bật. Có thể tưởng tượng ra, ngày sau nếu náo động sinh ra thì các thiên kiêu kia sẽ không có mấy ai xuất lực vì tiên vực. Dù sao bọn họ đều đã bị trói buộc, đây cũng là một trong những kế hoạch của cửu thiên. Tiên vực giống như một mảnh đất phì nhiêu, dựng dục ra rất nhiều thiên kiêu, có thể nói là tiên mầm. Sau khi thời cơ chín muồi, cửu thiên lại hấp thu, ngắt lấy một ít tiên mầm của tiên vực nhằm tẩm bổ cho cả vùng cấm, hấp thu lượng máu mới. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thiên kiêu đều bị hấp dẫn. Như các thế lực tiên đình, quân gia, Tây Thiên Giáo đều không có thiên kiêu đi đến cửu thiên. Còn có một ít thế lực có thù với vùng cấm cửu thiên cũng không có khả năng để thiên kiêu nhà mình đi. Quân Tiêu Dao vẫn luôn nán lại ở tiên viện. Trong lúc đó, hắn cũng nghe tùy tùng nói về chuyện hỗn thiên tiên vực xuất hiện huỳnh hoặc yêu tinh. Điều này làm Quân Tiêu Dao lại nghĩ tới tờ giấy do Vô Trung Đại Đế để lại. Huỳnh hoặc tinh hiện, nơi bị quên đi, hoang. Xem ra huỳnh hoặc tinh kia chính là huỳnh hoặc yêu tinh. Mà nơi bị quên đi có lẽ chính là một trong những thất đại bất khả tư nghị, vương quốc bị lãng quên. Nhưng vấn đề là, hoang kia là có ý gì? Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ. Lúc này, trong đầu hắn truyền đến âm thanh máy móc của hệ thống, đinh. Chúc mừng ký chủ, địa địa đánh dấu mới đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở vương quốc bị lãng quên. Quân Tiêu Dao không cảm thấy bất ngờ lắm, một số nơi đặc thù luôn rất dễ kích hoạt đánh dấu. Nhưng hỗn thiên tiên vực là địa bàn của tiên đình, hơn nữa đế hạo thiên tính kế thâm sâu, khẳng định không có khả năng để ta tiến vào vương quốc bị lãng quên. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lập lòe, đây thật là một nan đề. Quân Tiêu Dao nhất định phải đi tìm kiếm manh mối do Vô Trung Đại Đế để lại. Thôi, vẫn nên về Hoang Thiên Tiên vực trước một chuyến, dò hỏi võ hộ xem do thánh huyết vô cấu trong hư thiên giới rốt cuộc thuộc về thế hệ thánh thể nào. Sau khi đã tính toán xong, Quân Tiêu Dao chuẩn bị một phen. Khi hắn xuất hiện, quanh thân lượn lờ sương mù hỗn độn, khí tức nội liễm, cả người như vẫn y như bình thường. Khi biết được Quân Tiêu Dao phải về Hoang Thiên Tiên vực, Lạc Tương Linh và Tiểu Thiên Tuyết đều muốn đi theo. Tiểu Thiên Tuyết là đơn thuần dính lấy Quân Tiêu Dao, còn Lạc Tương Linh thì tò mò về gia tộc của Quân Tiêu Dao, nàng muốn biết về quá khứ của hắn, thật ra còn có ý là tức phụ xấu cuối cùng vẫn phải gặp cha mẹ chồng. Đương nhiên, Lạc Tương Linh sẽ không nói ra chuyện này. Quân Tiêu Dao cũng không ngại, dẫn theo Lạc Tương Linh và Tiểu Thiên Tuyết, cưỡi trên Phù Phong Vương để quay lại Hoang Thiên Tiên vực. Quân Tiêu Dao trở lại Quân gia ở Hoang Thiên Tiên vực, lập tức lại nhấc lên gợn sóng. Dù sao Quân gia đã thu được tin tức, Quân Tiêu Dao tùy tiện ra tay đã diệt sát người của tam đại gia tộc cấm kỵ ở Tiên Viện. Mọi người trong Quân gia cũng không cho rằng Quân Tiêu Dao làm sai, ngược lại còn cảm thấy cách làm của Quân Tiêu Dao rất phù hợp với phong cách của Quân gia. Hiển nhiên uy vọng của Quân Tiêu Dao ở Quân gia lại đạt tới đỉnh điểm. Mà Quân Tiêu Dao dẫn một chuẩn đế trở về cũng làm mọi người trong Quân gia hết sức tò mò. Thậm chí vài vị lão tổ Quân gia cũng hiện thân, duy trì tôn trọng đối với Lạc Tương Linh, bởi vì thực lực của Lạc Tương Linh đã ngang hàng với vài vị cổ tổ Quân gia. Còn có Tiểu Thiên Tuyết càng làm các lão tổ Quân gia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hả, có lão tổ kinh ngạc thốt lên, Tiểu Thiên Tuyết rất sợ người lạ, co ro lại phía sau Quân Tiêu Dao. Chư vị lão tổ nhìn ra cái gì sao? Quân Tiêu Dao cười hỏi, không đơn giản, Tiêu Dao, đây là duyên phận của ngươi. Các lão tổ Quân gia có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nói toạc ra. Nhưng có thể làm bọn họ nhận xét là không đơn giản thì hiển nhiên thật sự sẽ không đơn giản. Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý, hiện tại hắn thật sự đang nuôi Tiểu Thiên Tuyết như nữ nhi, cũng không vội vã tìm tòi nghiên cứu thân phận lai lịch của nàng. Mẹ ruột của Quân Tiêu Dao, Khương Nhu cũng hiện thân, lại hỏi han ân cần Quân Tiêu Dao một hồi. Khi nhìn thấy Tiểu Thiên Tuyết, Khương Nhu sừng sốt, cha, Tiểu Thiên Tuyết bắt lấy góc áo của Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, sao đột ngột quá vậy? Khương Nhu nhất thời cứng họng, sau đó cực kỳ vui sướng. Quân Tiêu Dao phải giải thích một hồi mới cởi bỏ được hiểu lầm. Ai, thật là tiểu nha đầu đáng yêu. Khương Nhu tràn lan tình mẹ, vẫn rất thích cô bé này. Đúng rồi, Tiêu Dao, vị này là... Khương Nhu liếc nhìn Lạc Tương Linh một cái. Quân Tiêu Dao im lặng, không biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ nói đây là cái đùi hắn ôm ở dị vực à? Chào bá mẫu, giọng nói của Lạc Tương Linh có chút chúc chắc, đôi má tuyệt đẹp hơi ửng đỏ, khẽ nói với Khương Nhu. Tuy rằng bàn về số tuổi thật sự thì nàng tuyệt đối không nhỏ hơn Khương Nhu. Nhưng hiện tại lại thật sự như tiểu tức phụ gặp mặt cha mẹ chồng, tràn ngập ngượng ngùng. Tất nhiên Khương Nhu cũng rất vui mừng. Bà thật sự hy vọng Quân Tiêu Dao có thêm mấy nữ nhân để càng dễ khai chi tán diệp. Nhưng tiền đề là Quân Tiêu Dao thật sự tốt, thật sự thích các nàng. Chương 1577 Hoang Cổ Thánh Thể Mạnh Nhất Trong Lịch Sử. Chương 1577 Hoang Cổ Thánh Thể Mạnh Nhất Trong Lịch Sử. Kế tiếp, tất nhiên là hòa thuận vui vẻ mà trò chuyện. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không quên mục đích mình tới Hoang Thiên Tiên Vực, hắn đi tới Thanh Đồng Tiên Điện. Hiện tại, Thanh Đồng Tiên Điện đã trở thành một thành lũy di động, đại bản doanh của Quân Đế Đình. Quân Tiêu Dao tìm được võ hộ, thể phách của võ hộ khỏe mạnh, cơ bắp như kim thiết, mái tóc rậm tạp, đôi mắt như lãnh điện. Cả người nhìn có vẻ long tinh hổ mãnh, quả thực như một chiến thần chuyển thế, khí huyết kim sắc mênh mông, chấn động vòng trời. Hiện tại có thể nói võ hộ là cao tầng tuyệt đối, thành viên trung tâm của Quân Đế Đình. Quân Tiêu Dao, người đã đến rồi. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, võ hộ đứng dậy đón chào. Võ hộ tiền bối, xem ra trạng thái của ngươi càng ngày càng tốt. Quân Tiêu Dao cười nhạt, đến bây giờ hắn vẫn không quên cảnh tượng lần đầu nhìn thấy võ hộ. Trong một mảnh hoang cổ thánh điện hoang tàn, tay chân võ hộ đều đeo xiềng xích thô to xuyên qua xương tỳ bà. Trên lưng ông ta còn vác một tấm bia đá, là sỉ nhục mà nhất mạch bá thể để lại. Nhưng võ hộ vẫn không từ bỏ, thân ông ta ở trong hắc ám, trái tim lại hướng về quang minh, trước sau vẫn tận tâm tận lực để kéo dài nhất mạch thánh thể. Thậm chí không tiếc dùng tinh huyết của mình để tẩm bổ Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên, muốn máu thánh thể tiếp tục chảy. Ta được như hôm nay cũng là nhờ Tiêu Dao. Võ hộ biết, nếu không phải nhất mạch thánh thể xuất hiện Quân Tiêu Dao thì phỏng chừng trong đại thế này sẽ không xuất hiện sự huy hoàng của nhất mạch thánh thể. Quân Tiêu Dao dùng sức mạnh của bản thân để cứu lại toàn bộ nhất mạch thánh thể. Võ hộ tiền bối, lần này ta đến là có việc tìm ngươi. Quân Tiêu Dao nói, lấy ra hộ thế chi tâm đánh dấu được. Đây là... Võ Hộ lập tức kinh ngạc, ông ta có thể cảm giác được năng lượng khủng bố hùng hồn của hộ thế chi tâm. Hộ thế chi tâm này chỉ có người thật sự mang đại nguyện hộ thế mới có thể luyện hóa. Nếu luyện hóa nó thì ít nhất có thể vô điều kiện tăng lên một đại cảnh giới dưới cảnh giới chuẩn đế. Võ Hộ tiền bối, hiện tại ngươi có tu vi thần tôn, vừa vặn có thể hoàn toàn dung nhập luyện hóa khi tu luyện đến đạo tôn. Như vậy sẽ là một hoang cổ thánh thể cấp bậc chuẩn đế, thực lực khủng bố tuyệt đối, thậm chí có thể tranh phong với đế chân chính. Quân Tiêu Dao nói, Võ Hộ nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó, ông ta trực tiếp từ chối. Không được, cái này quá chân quý, Quân Tiêu Dao, ngươi mới là hy vọng của nhất mạch thánh thể, nên để lại cho ngươi sử dụng. Đổi lại là người khác thì nhất định sẽ sinh lòng tham với thứ chân quý như vậy, thậm chí đủ làm huynh đệ phản bội, đồng môn tranh đấu. Kết quả Võ Hộ lại trực tiếp từ chối, bảo Quân Tiêu Dao để lại cho mình dùng. Võ Hộ tiền bối, ngươi nhận lấy đi, ta có tính toán của riêng mình. Quân Tiêu Dao nói, không có mặt mũi nhận lấy. Võ Hộ vẫn từ chối. Ông ta chịu ân của Quân Tiêu Dao đã đủ nhiều, Quân Tiêu Dao còn từng luyện hóa ra 50 giò tinh huyết thánh thể, trợ giúp ông ta đánh vỡ gông xiềng thánh thể. Hiện tại lại muốn đưa chí bảo chân quý như thế cho hắn, Võ Hộ thật sự áy náy. Võ Hộ tiền bối, ngươi nên biết rõ chức trách của nhất mạch thánh thể chúng ta là cái gì. Ta cảm thấy đã các đại náo động chân chính không xa, đến lúc đó thế gian cần một thánh thể. Tuy rằng tốc độ tu luyện của ta không chậm, nhưng cũng không có khả năng đạt tới chuẩn đế trong khoảng thời gian ngắn như thế. Lời Quân Tiêu Dao nói làm Võ Hộ trầm mặc, thật sự bình định náo động là thiên chức của nhất mạch thánh thể. Đây là cơ duyên, nhưng cũng là một phần trách nhiệm. Quân Tiêu Dao nói, cuối cùng Võ Hộ vẫn nhận lấy. Quân Tiêu Dao, ngày sau dù là bảo vệ quân đế đình hay là bình định náo động, Võ Hộ ta cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Võ Hộ nói, đại trượng phu một ngụm nước bọt như một cái đinh, nói được thì làm được. Đúng rồi, Võ Hộ tiền bối, còn có một việc. Quân Tiêu Dao nói ra chuyện ở hư thiên giới, lấy ra giọt thánh huyết vô cấu kia. Nhìn thấy giọt thánh huyết này, dù là Võ Hộ, trong mắt cũng bắn ra thần quang, cảm thấy rất bất ngờ. Xem ra Võ Hộ tiền bối biết cái gì đó, Quân Tiêu Dao nói. Võ Hộ suy tư một chút, sau đó nói, người muốn biết chủ nhân của thánh huyết vô cấu này là ai? Không sai, Quân Tiêu Dao nói, vậy ngươi có biết hoang cổ thánh điện là ai sáng tạo? Võ Hộ hỏi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, ngược dòng đến thời điểm sáng tạo hoang cổ thánh điện, lịch sử đã quá xa xôi. Chẳng lẽ chủ nhân của giọt thánh huyết vô cấu này? Quân Tiêu Dao phản ứng lại. Không sai, loại thánh huyết nguyên thủy và hoàn mỹ nhất này làm máu trong cơ thể ta như bị kích hoạt. Cái duy nhất có ta thể nghĩ đến chính là người sáng tạo ra hoang cổ thánh điện trong truyền thuyết, hoang đế. Hoang cổ thánh thể mạnh nhất trong lịch sử. Võ Hộ nghiêm trang mà nói. Hoang đế, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Hắn trong đầu bỗng xẹt qua một tia linh quang, nhớ tới manh mối mà Vô Trung Đại Đế lưu lại. Huỳnh Hoặc Tinh Hiện, nơi bị quên đi, hoang. Chẳng lẽ hoang kia là ám chỉ hoang đế? Quân Tiêu Dao muốn biết càng nhiều manh mối về hoang đế, Võ Hộ cũng biết gì nói hết, không có nửa lời giấu giếm. Thật ra cho dù là ghi chép được ghi lại trong hoang cổ thánh điện về hoang đế trước kia cũng không nhiều lắm. Dù sao cũng thật sự quá xa xăm, nhưng thân là người sáng tạo ra hoang cổ thánh điện, sự cường đại của hoang đế là không thể nghi ngờ. Hắn là hoang cổ thánh thể mạnh nhất trong lịch sử. Trong thời đại của ngài, hoàng đế dùng sức mạnh của bản thân giúp hoang cổ thánh thể được xếp đứng thứ hai trong 3.000 thể chất, vượt qua những thể chất nghịch thiên như hỗn độn thể, vĩnh hằng tiên thể. Ở thời đại đó, hoàng đế đã gần như tượng trưng cho vô địch, cả bá thể đại thành cũng không dám xuất thế, co đầu rút cổ như chuột, đó là thời đại nhất mạch thánh thể huy hoàng nhất. Nói nơi đây, trong giọng nói của Võ Hộ cũng khó nén kích động. Dù sao trong thời đại đó, hoang cổ thánh thể chưa bị thiên đạo hạn chế, chưa giáng xuống gông xiềng, có thể đạt tới sự cực hạn và hoàn mỹ nhất. Mà không phải giống như bây giờ, một chút gông xiềng thiên đạo, một chút lời nguyền thánh thể đã làm nhất mạch thánh thể điêu tàn đến mức này. Nếu không phải Quân Tiêu Dao xuất hiện thì thậm chí nhất mạch thánh thể sẽ sinh ra phai gãy, sẽ không nở rộ hào quang trong đại thế hoàng kim này. Nghĩ vậy, Võ Hộ vừa cảm thán lại thổn thức, cả Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy kinh ngạc. Đó rốt cục là sự huy hoàng như thế nào mà cả bá thể đại thành cũng không dám hiện thân xuất thế. Rốt cục hoang đế mạnh tới mức độ nào? Sau đó thì sao? Quân Tiêu Dao tò mò hỏi. Chương 1578 ách hỏa cấp bậc phía sau màn đại độc thủ. Chương 1578 ách hỏa cấp bậc phía sau màn đại độc thủ. Nếu hoang đế thật sự cường thế như vậy thì hẳn có thể kéo dài sự huy hoàng của thánh thể đến đời sau. Nhất mạch thánh thể tuyệt đối sẽ không bước từng bước một lưu lạc đến bước đường này. Sau đó cũng không có ghi chép gì quá chi tiết, chỉ biết hoàng đế gặp một đại địch cấm kỵ xưa nay chưa từng có, chưa từng được ghi chép trong cổ sử. Võ Hộ nói đến đây thì giọng điệu cũng nghiêm túc đến cực điểm. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên, sự cường đại của Hoàng đế là không thể nghi ngờ, gần như là đỉnh cao của nhất mạch thánh thể. Nhưng lại có đại địch khủng bố xuất hiện, có thể tranh phong với Hoàng đế. Phải biết rằng, ở thời đại Hoàng đế, cả thánh thể túc địch, bá thể đại thành cũng chỉ có thể nhận thua. Mà tồn tại cấm kỵ có thể tranh phong với Hoàng đế rốt cục là ai? Không có ghi chép gì về đại địch của Hoàng đế sao? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Võ Hộ lắc đầu và nói, thật sự chưa từng được ghi lại, giống như cố tình bị hủy diệt vậy. Đời sau cũng từng có một số tiền bối thánh thể, muốn đi tìm đáp án, tìm kiếm kết quả, nhưng đều không có manh mối. Chỉ biết Hoang Cổ Thánh Điện được thành lập lên ở thời đại Hoang Đế. Mà thiên chức bình định náo động của nhất mạch thánh thể cũng chỉ kéo dài bắt đầu từ thời đại đó. Lời Võ Hộ nói làm Quân Tiêu Dao lâm vào suy tư. Nếu Hoang Đế là vì bình loạn, vậy sẽ có liên quan đến cửu thiên, chẳng lẽ là do vùng cấm làm? Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm mà nói, Võ Hộ lắc đầu và nói, không có khả năng lớn lắm, vào thời đại kia, Hoàng đế quá cường thế, cả vùng cấm cũng không muốn trêu chọc ngài ấy. Quân Tiêu Dao lại nghĩ tới manh mối đoạt được ở dưới Hắc Uyên, trong di tích địa phủ trước kia. Lời nguyền thánh thể có liên quan đến vùng cấm sinh mệnh Trường Sinh Đảo. Khi đó Quân Tiêu Dao đã cảm thấy nghiền ngẫm, rất có thể Trường Sinh Đảo có dính líu với địa phủ, cùng nhằm vào nhất mạch thánh thể. Võ Hộ như nghĩ tới cái gì, nói tuy rằng những tiền bối thánh thể chưa từng tìm được chân tướng, nhưng cũng mơ hồ bắt được một ít manh mối để lại. Thậm chí bọn họ còn điều tra ra gông xiềng, nguyền rủa của nhất mạch thánh thể có khả năng chính là một âm mưu, từ sau thời đại Hoang Đế mới xuất hiện. Quân Tiêu Dao lâm vào suy tư thâm trầm, trong mơ hồ, hắn đã nhận ra một âm mưu khủng bố, một đại âm mưu kinh thiên kéo dài qua cổ sử. Âm mưu kinh thiên này nhìn như nhằm vào nhất mạch thánh thể, nhưng thật ra nhất mạch thánh thể chỉ là trở ngại. Chướng ngại vật mà thôi, cho nên mới cần diệt trừ. Thâm ý và mục đích sau lưng mới là quan trọng nhất. Quân Tiêu Dao như thấy được phía sau màn có một đại độc thủ khủng bố. Thậm chí có khả năng chính là đại địch cấm kỵ mà Hoang Đế gặp phải. Mà nếu thật là như vậy, thế thì cấp bậc của đại độc thủ đó ít nhất cũng tương đương với ách hỏa trung cực, thậm chí còn hung hiểm khó lường hơn nữa. Tuy rằng ách hỏa trung cực giải rác máu đen, chế tạo hắc ám, làm ô nhiễm vô số những thế giới, nhưng nó cũng không có quá nhiều tính kế. Mà đại độc thủ phía sau màn này không chỉ có thực lực khủng bố tới cực điểm, có thể trở thành túc địch của Hoang Đế, mà hẳn mưu trí cũng vô cùng khủng bố, đa mưu túc trí hơn xã ách hỏa trung cực. Hơn nữa còn liên lụy tới những thế lực như vùng cấm cửu thiên, địa phủ. Có thể nói là quá rắc rối phức tạp, đừng nói là Quân Tiêu Dao, ngay cả đại đế chân chính đi điều tra cũng rất khó tra ra chân tướng. Quân Tiêu Dao, ta có thể cảm giác được áp lực của ngươi rất lớn, chuyện của nhất mạch thánh thể không nên đè hết lên người một mình ngươi. Võ Hộ nói, không có việc gì, đa tạ Võ Hộ tiền bối giải thích nghi hoặc, ít nhất ta đã biết được một ít và sắp xếp rõ ràng một ít manh mối, đúng rồi. Quân Tiêu Dao nói, sau khi chia một phần giọt máu Hoang Đế kia cho Võ Hộ. Võ Hộ tiền bối cầm phần này đi luyện hóa đi, cái này quá chân quý. Võ Hộ cả kinh, nếu nói hộ thế chi tâm cực kỳ chân quý thì giọt máu Hoang Đế này chính là vật báu vô giá đối với thánh thể. Võ Hộ tiền bối, ta cũng cần được ngươi trợ giúp, ngươi càng mạnh thì càng có lợi cho ta, cho quân đế đình và toàn bộ nhất mạch thánh thể. Võ Hộ nghe vậy thì thở dài một tiếng rồi vẫn nhận lấy. Ân tình của Quân Tiêu Dao đối với ông ta đã không cách nào dùng bút mực để hình dung. Võ Hộ tiền bối, ta thực hy vọng nhất mạch thánh thể lại sáng tạo ra huy hoàng. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Sau đó, hắn rời đi, nhìn bóng dáng thon gầy của Quân Tiêu Dao, vẻ mặt Võ Hộ có chút hoảng hốt. Ông ta như mơ hồ thấy được bóng dáng Hoang Đế, lại phảng phất thấy được bóng dáng của Vô Trung Đại Đế. Nhưng cuối cùng, tất cả hư ảnh đều biến mất, Quân Tiêu Dao vẫn là Quân Tiêu Dao kia, hắn không cần trở thành bất cứ kẻ nào, bởi vì hắn sẽ vượt qua họ. Nếu nói có ai có tư cách lay động địa vị của Hoang Đế, thậm chí vượt qua thì cũng chỉ có ngươi, Quân Tiêu Dao. Võ Hộ thở dài một tiếng, sau đó ông ta phấn chấn tâm thần, bắt đầu tu luyện. Có hộ thế chi tâm và một phần máu của Hoang Đế, Võ Hộ có tự tin khi náo động tiến đến, ông ta có thể trợ giúp Quân Tiêu Dao làm nở rộ huy hoàng thuộc về nhất mạch thánh thể. Bên kia, Quân Tiêu Dao rời khỏi Thanh Đồng Tiên Điện, hắn vừa vượt qua hư không, vừa suy tư. Lần này hắn tìm hiểu được quá nhiều manh mối. Mặc kệ như thế nào, manh mối Vô Trung Đại Đế để lại cũng chỉ thẳng về hướng vương quốc bị lãng quên. Nếu Hoang kia thật sự có nghĩa là Hoang Đế, vậy tức là Hoang Đế có thứ gì để tại trong đó sao? Nhưng sao Cổ Tiên Đình lại có được vật của Hoang Đế? Quân Tiêu Dao đang suy tư, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, đó là hắn nhất định phải đến vương quốc bị lãng quên. Đừng nói có Đế Hạo Thiên ở đó, mặc dù không có Đế Hạo Thiên, Tiên Đình cũng không có khả năng để ta tiến vào bảo địa cơ duyên của bọn họ, cho nên cần nghĩ cách. Ánh mắt Quân Tiêu Dao chớp động, hắn cũng không phải mãng phu chỉ có thiên phú thực lực. Bàn về tính kế, ở trước mặt Quân Tiêu Dao, Cơ Thanh Y chỉ có thể xem như xú muội muội. Trong lúc Quân Tiêu Dao suy tư thì nơi xa chợt có một nữ tử mặc váy lụa tới gần, trên người mang theo một luồng yêu khí như có như không. Nô gia ra mắt thần tử Quân gia, chủ nhân nhà ta cho mời. Nữ tử mặc váy kính cẩn hành lễ, trong đôi mắt nhìn về hướng Quân Tiêu Dao hiện lên tia sáng kỳ dị. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua nữ tử đó, sau đó thản nhiên nói, là Tiểu Yêu Hậu. Chương 1579 Tiểu Yêu Hậu hiện chân thân. Chương 1579 Tiểu Yêu Hậu hiện chân thân. Nhận thấy yêu khí nữ tử mặc váy lụa, Quân Tiêu Dao biết ngay là ai muốn mời hắn. Vừa vặn Quân Tiêu Dao cũng muốn gặp Tiểu Yêu Hậu thần bí này một lần. Tuy rằng lần trước Quân Tiêu Dao từ chối Tiểu Yêu Hậu, nhưng có lẽ ở chỗ nàng ta là cũng có một ít tình báo. Không bao lâu sau Quân Tiêu Dao đã đi tới Yêu Thần Cung. Lấy thực lực hiện tại của hắn, tùy tiện ra tay xé rách hư không, kéo dài qua hàng tỷ dặm là chuyện rất nhẹ nhàng bâng quơ. Mời thần tử, Yêu Hậu đại nhân đang chờ thần tử trong cung. Nữ tử mặc váy lụa kính cẩn nói. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu, tiến vào cung điện xa xỉ mà hoa lệ kia. Ai, trên đời lại có nhân vật như thế này, làm Yêu Hậu đại nhân đường đường cũng phải nhớ nhung. Nữ tử mặc váy lụa thở dài một tiếng. Quân Tiêu Dao đi vào trong điện, bố cục của nơi này cũng rất gọn gàng, chỉ có một cái giường lớn màu đỏ, màn che buông xuống, nửa che nửa lộ hiện ra một bóng hình xinh đẹp mê người. Cho dù cách một lớp màn lụa vẫn có thể cảm giác được đường cong là lướt cao thấp phập phồng kia. Không cần nhìn chân nhân thì Quân Tiêu Dao cũng biết diễm danh của Tiểu Yêu Hậu ở Hoang Thiên Tiên Vực không phải là giả. Tiêu Dao tiểu ca ca, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi, giường này lớn đến thế, có thể thi triển hết mức không? Tiếng nói nũng nịu của Tiểu Yêu Hậu vang lên, tựa như mèo cao, cào đến mức lòng người ta ngứa ngáy. Đương nhiên, có sóng to gió lớn nào mà Quân Tiêu Dao chưa thấy qua, Ôn Nhu Hương cũng gặp qua không ít, không đến mức có biểu hiện mất kiểm soát gì. Lời này của Tiểu Yêu Hậu đã không phải là ám chỉ, mà là nói rõ trắng trợn. Nhưng đáng tiếc Quân Tiêu Dao căn bản không ưng, Yêu Hậu tiền bối, Quân mỗ tới đây không phải là vì ôn chuyện. Còn gọi tiền bối, trước kia đã nói phải gọi thiếp thân là cái gì? Tiểu Yêu Hậu hờn dỗi nói một tiếng, yêu yêu, Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ đáp, thiếp thân thích nghe tiểu ca ca gọi cái tên này. Tiểu Yêu Hậu mỹ mãn mà nói, yêu yêu, không bằng chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn thành khẩn với nhau đi, thế nào, không cần thiết giấu giếm. Quân Tiêu Dao hào phóng nói, Tiểu Yêu Hậu nghe vậy thì kinh ngạc nói, thẳng thắn thành khẩn với nhau sao, vậy Tiêu Dao tiểu ca ca có nên cởi áo trước hay không? Quân Tiêu Dao cứng họng, không biết nên nói cái gì. Cái hắn chỉ không phải là loại thẳng thắn thành khẩn này. Tiểu Yêu Hậu này còn lái xe điêu luyện hơn cả hắn. Có thể nói, nam nhân bình thường thật sự sẽ chịu không nổi. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Từ màn che màu đỏ kia bỗng vươn tới một chân ngọc tinh xảo tuyết trắng, sau đó chậm rãi đẩy màn che ra. Rốt cuộc chân dung mỹ diễm tuyệt luân của Tiểu Yêu Hậu cũng hiện lên trước mắt Quân Tiêu Dao. Một bộ váy đỏ lụa mỏng che giấu ngọc thể đáng kiêu ngạo của nàng ta. Không những không diễm tục, ngược lại còn có một loại mị lực và dụ hoặc khác. Tóc đen tùy ý xõa tung, có vẻ vừa yêu kiều lại lười nhát. Da thịt nàng ta vô cùng mịn màng, hết sức trắng nõn và trơn nhẵn, dung nhan diễm tuyệt hoàn vũ kia càng khiến thiên địa cũng phải ảm đạm thất sắc. Đặc biệt là nốt ruồi mỹ nhân trí bên đôi môi đỏ kia làm Tiểu Yêu Hậu có một nét quyến rũ kinh tâm động phách. Đây là Tiểu Yêu Hậu có diễm danh truyền khắp Hoang Thiên Tiên Vực, một báu vật tuyệt thế. Thế nào, xem ngây người. Tiểu Yêu Hậu cười khanh khách quyến rũ. Nàng ăn mặc thực mát lạnh, đôi tuyết trắng chân dài không kiêng nể gì mà lộ ra. Quân Tiêu Dao cũng không cố tình bày ta bộ dạng thân sĩ, mà rất hào phóng mà xem. Đóa hoa phải có người thưởng thức mới thể hiện ra giá trị của vẻ đẹp. Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói, vậy lúc trước ngươi còn nhẫn tâm từ chối yêu yêu. Tiểu Yêu Hậu có vẻ rất tủi thân, nữ nhân quyến rũ mà lộ ra vẻ mặt tủi thân thì quả thực muốn mạng người. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, đây là hai việc khác nhau. Phải không, ai? Thiếp thân thật là bi ai, vì ngươi mà thậm chí bỏ qua hợp tác với Tiên Đình Đế Hạo Thiên. Tiểu Yêu Hậu thở dài và nói, Đế Hạo Thiên, hắn tới tìm ngươi à, vì sao? Tâm tư của Quân Tiêu Dao xoay chuyển, có chút bất ngờ. Tiểu Yêu Hậu cũng không kiêng dè mà nói lại chuyện Đế Hạo Thiên tiến đến cho Quân Tiêu Dao nghe. Nói thật, cả thiếp thân cũng có chút kinh ngạc, có cảm giác Đế Hạo Thiên kia như toàn trí toàn năng đối với mọi thứ, thiếp thân có cảm giác bị nhìn thấu, cực kỳ khó chịu. Tiểu Yêu Hậu nói, Quân Tiêu Dao cũng nghi hoặc, hắn lại nghĩ tới biểu hiện của Đế Hạo Thiên ở hư thiên giới. Cảm giác phảng phất như nắm bắt được tất cả đó giống như đã trải qua qua một lần. Trong đầu Quân Tiêu Dao lập tức chợt lóe linh quang, thân là người xuyên Việt, hiển nhiên tư duy của hắn càng thêm trống trải. Không có khả năng như vậy đó chứ, chẳng lẽ là trọng sinh? Quân Tiêu Dao nghĩ tới đây thì cảm thấy hơi nằm ngoài dự đoán. Ở thế giới huyền huyễn, có khả năng xảy ra tình huống như luân hồi, chuyển sinh. Nhưng loại trọng sinh chưa bao giờ xảy ra này lại gần như không có khả năng. Phải biết rằng, cho dù là thần thoại đế có thể đặt chân lên con sông dài thời gian, bố cục vạn cổ. Nhưng cũng không có khả năng tự mình chuyển sinh đến quá khứ, bởi vì chuyện này liên quan đến nhân quả khủng bố không cách nào tưởng tượng. Cả thần thoại đế cũng phải hết sức cẩn thận với loại nhân quả này. Cho nên thần thoại đế cũng có cực hạn trong chuyện can thiệp quá khứ tương lai. Mà tuy rằng đế Hạo Thiên là yêu nghiệt, nhưng hắn tuyệt đối không thể có sức mạnh này. Nhưng hắn liên tưởng đến đủ loại biểu tình hành động trước đó của đế Hạo Thiên, thật sự không khác gì trọng sinh. Hắn biết hư thiên giới có cơ duyên gì, biết tiểu yêu hậu là người của cửu thiên, sau lưng có lai lịch lớn. Nếu thật sự là trọng sinh giả, dựa vào kịch bản thì hẳn là có thứ như bàn tay vàng gì đấy khiến hắn trọng sinh trở lại. Nhưng thật sự là như vậy sao? Quân Tiêu Dao cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn phát hiện một manh mối chí mạng, chính là hình như đế Hạo Thiên không biết trước hành động của hắn. Khi ở hư thiên giới, cơ duyên đều bị Quân Tiêu Dao giành được. Vậy nói cách khác, đế Hạo Thiên là trọng sinh giả, nhưng không có ký ức về ta. Bởi vì ta là vận mệnh hư vô giả sao? Quân Tiêu Dao suy tư rất nhiều, hắn cứ cảm thấy đế Hạo Thiên không phải trọng sinh đơn giản như vậy. Hình như sau lưng hắn ta còn có một lớp bóng tối bao phủ. Thậm chí có khả năng bản thân đế Hạo Thiên cũng không phát giác. Khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào một tin tức của tiểu yêu hậu mà Quân Tiêu Dao đã đoán ra 8-9 phần gốc gác của đế Hạo Thiên. Đây mới là điểm khủng bố nhất của Quân Tiêu Dao, đó là sự khôn ngoan và tính kế thâm trầm. Chương 1580 ba thế lực liên thủ. Chương 1580, ba thế lực liên thủ. Tiêu Dao tiểu ca ca nghĩ tới cái gì? Tiểu yêu hậu lười nhắc hỏi. Thú vị, thật là thú vị. Quân Tiêu Dao cười. Sau khi biết đế Hạo Thiên có thể là trọng sinh giả, Quân Tiêu Dao không những không kiêng kỵ, ngược lại cảm thấy càng thú vị. Như vậy mới đúng, có chút tính khiêu chiến mới thú vị. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, nếu không một đường đẩy ngang vô địch cũng thật nhàm chán. Cái gì mà thú vị, đế Hạo Thiên kia sao? Tiểu yêu hậu tò mò. Không có gì, người có thể từ chối hắn thật sự làm người ta bất ngờ, ta cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu. Quân Tiêu Dao vươn một bàn tay ra, tiểu yêu hậu cười lên khanh khách. Bỗng nhiên cúi người tiến lên. Nàng cũng không bắt tay với Quân Tiêu Dao, mà là vươn đầu lưỡi liếm ngón tay Quân Tiêu Dao một chút. Thiếp thân cũng không chỉ muốn làm bằng hữu với tiểu ca ca nga. Quân Tiêu Dao xấu hổ, nữ nhân mà lên cơn thèm khát thật sự quá khủng bố. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao rời khỏi yêu thần cung. Về thế lực sau lưng tiểu yêu hậu thì nàng ta vẫn chưa để lộ quá nhiều, nói còn chưa tới thời cơ. Quân Tiêu Dao không quá để ý, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới chuyện đi mượn dùng sức mạnh của cửu thiên. Chỉ cần tiểu yêu hậu không phải kẻ địch với hắn là đủ rồi. Đế Hạo Thiên trọng sinh, tuy rằng nắm giữ rất nhiều tin tức tương lai, nhưng lại không cách nào biết trước về ta, càng không thể biết được kế hoạch của ta, một khi đã như vậy. Quân Tiêu Dao như suy tư cái gì, hắn khẽ mỉm cười, người quen thuộc đều biết ý nghĩa của nụ cười này chính là Quân Tiêu Dao lại muốn gây sự. Sau khi rời khỏi yêu thần cung, Quân Tiêu Dao về tới Quân gia, lại vượt qua một khoảng thời gian bình thản. Còn Khương Nhu thì không chỉ nói một lần với Quân Tiêu Dao rằng muội tử Lạc Tương Linh này thực hiền lành đức hạnh. Thật ra Quân Tiêu Dao rất muốn nói, nương, Lạc Tương Linh có thể làm nương của người đấy. Nhưng hắn cũng chưa nói cái gì. Khương Nhu chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng thành gia, khai chi tán diệp, đây là nguyện vọng mộc mạc nhất của mỗi một người mẫu thân. Trước đó Quân Tiêu Dao vốn cũng muốn xác định ngày đính hôn với Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly. Nhưng hiện tại lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, bao gồm về hoang đế. Lời nguyền thánh thể và đại độc thủ có khả năng tồn tại phía sau màn, còn có trọng sinh giả đế Hạo Thiên này nữa. Cả vương quốc bị lãng quên cũng sắp sửa xuất hiện, Quân Tiêu Dao thật sự không thể phân ra quá nhiều tinh lực, lần này trở về Quân gia cũng coi như tranh thủ lúc rảnh rỗi mà thôi. Bên kia, trong một cổ tinh vực hoang vắng nằm gần thông thiên chi tỉnh, trên một tinh cầu tĩnh mịch không có sinh mệnh. Vào thời khắc đó, bỗng nhiên có một vài bóng dáng hiện thân. Trên người bọn họ đều là mang theo khí tức cửu thiên. Hiển nhiên đây là một đám sinh linh đến từ cửu thiên. Người của Quân gia thực sự quá kiêu ngạo, không đá các gia tộc cấm kỵ và vùng cấm sau lưng chúng ta trong mắt. Một thiên tôn lạnh lùng mở miệng, hắn đến từ Quý gia. Không sai, Quân gia đã quen bá đạo ở tiên vực, đâu có nghĩ tới thiên địa này rất lớn, Quân gia không thể một tay che trời. Vũ gia có người lên tiếng, người này còn dám miệt thị vùng cấm, nếu không có vô chung sát trận và một ít tồn tại vô thượng chưa thức tỉnh trong vùng cấm thì thánh linh chi khư sau lưng tộc ta đủ để khiến Quân gia bị thương nặng. Một cường giả Kim gia lạnh lùng mở miệng, tam đại gia tộc bọn họ cấm kỵ hạ giới, cuối cùng quân tiên phong đều bị diệt sạch. Tộc nhân chết là chuyện tiếp theo, vấn đề là thân phận vốn cao quý của gia tộc cấm kỵ bị quân Tiêu Dao dùng sức mạnh bản thân kéo xuống thần đàn. Điều này làm một số thế lực tiên vực cảm thấy cái gọi là gia tộc cấm kỵ cửu thiên cũng chỉ như thế. Đây mới là điều làm bọn họ phẫn hận nhất. Vũ gia các người cũng muốn nhằm vào quân Tiêu Dao sao? Nghe nói vị thiên kiêu tuyệt thế kia của Tiên Lăng, Thiên Lại tiên tử tự mình hạ giới, còn khách khách khí khí với quân Tiêu Dao. Kim gia người dò hỏi, không ngại, trong Tiên Lăng cũng có phân chia phe phái, không chỉ có một mạch, Vũ gia chúng ta không nhất định phải nghe theo nhất mạch của Vân Thiên Lại kia. Người của Vũ gia nói, kế tiếp nên kế hoạch trả thù như thế nào, nhưng chúng ta không nên tiếp tục trực tiếp hiện thân, dù sao quân gia thật sự điên lên thì chúng ta cũng không dễ chịu gì mấy. Cường giả của Quý gia nói, tuy bọn họ có vùng cấm làm chỗ dựa, nhưng nếu quân gia thật sự nổi điên thì nói không chừng vùng cấm cũng sẽ vứt bỏ bọn họ. Trong lúc tam đại gia tộc thương nghị, bỗng nhiên, nơi xa có ánh lửa lao tới, cuối cùng biến thành một nam tử mặc áo tím, đầy đầu tóc tím, toàn thân lượn lờ thần diễm màu tím. Hả, ngươi là, người của tam đại gia tộc nhíu mày nhìn về phía người tới. Tại hạ là người dưới trướng của Thiếu Hoàng Tiên Đình, Đế Hạo Thiên, Tử Diễm Thiên Quân. Nam tử tóc tím này chính là lão tam trong Yến Vân Tháp Bát Kỵ dưới trướng Đế Hạo Thiên, Tử Diễm Thiên Quân. Trước đó, Đế Hạo Thiên sớm đã an bài hắn chú ý hướng đi của gia tộc cấm kỵ. Tiên Đình, các ngươi muốn làm cái gì? Người của tam đại gia tộc cấm kỵ lãnh đạm dò hỏi. Hiện tại gia tộc cấm kỵ và Tiên Đình tạm thời không có xung đột gì. Đương nhiên, cũng không có giao tình gì, hai bên tạm thời nước giếng không phạm nước sông. Chư vị có muốn trả thù quân Tiêu Dao hay không? Tử Diễm Thiên Quân khẽ cười và nói. Thế nào, Tiên Đình các ngươi lo rộng như vậy sao? Cường giả Quý gia lạnh lùng nói. Tiên Đình thân là thế lực bá chủ, đã từng là người thống trị tiên vực, trong một ít đại náo động trước kia, họ cũng từng có chút xung đột với cửu thiên từng. Hiện tại tuy rằng tạm thời không xung đột, nhưng những gia tộc cấm kỵ đó cũng không có thiện cảm gì với Tiên Đình. Chương 1581 Kế hoạch ám sát quân Tiêu Dao. Chương 1581 Kế hoạch ám sát quân Tiêu Dao. À, không có gì, chỉ cảm thấy có lẽ mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Tử Diễm Thiên Quân cười nhạt và nói. Hả, người của tam đại gia tộc cấm kỵ hồ nghi. Bọn họ còn tưởng rằng Tiên Đình muốn quản chuyện bọn họ nhằm vào quân Tiêu Dao, ai nhờ lại xuất hiện một người giúp đỡ. Ta có một kiến nghị, không biết tam đại gia tộc có tiếp thu không? Tử Diễm Thiên Quân nói. Ngươi nói đi, nếu thật sự muốn nhằm vào quân Tiêu Dao, vậy hiển nhiên chúng ta không thể trực tiếp ra tay, càng không thể quang minh chính đại ra tay. Cho nên biện pháp duy nhất chính là ám sát, hơn nữa không thể do chúng ta động thủ. Tử Diễm Thiên Quân nói, cho nên, ý của ngươi là, ở tiên vực, có ba sát thủ thần triều bất hủ, có thể để bọn họ ra tay. Tử Diễm Thiên Quân nói, ngươi đang nói dẫn sao, lấy lực uy hiếp của quân gia ở tiên vực, cho dù là sát thủ thần triều bất hủ cũng không dám động thủ mới đúng. Có người trong gia tộc cấm kỵ cười nhạo và nói, hiện giờ uy vọng của quân gia ở tiên vực đã đủ để ngang nhau với Tiên Đình. Cho nên cần đưa ra đủ ích lợi, trả cái giá đắt để ba sát thủ thần triều cam tâm mạo hiểm như vậy. Tử Diễm Thiên Quân nói đến cùng vẫn muốn chúng ta cùng xuất huyết, tam đại gia tộc cấm kỵ cũng không phải ngốc, muốn ám sát quân Tiêu Dao tuyệt đối sẽ gây nên phong ba lớn nhất, quân gia tuyệt đối sẽ bạo nộ, điên cuồng trả thù. Để sát thủ thần triều mạo nguy như vậy thì cái giá cần bỏ ra cũng vô cùng khủng bố. Cho nên chúng ta mới cần hợp tác, Thiếu Hoàng Đại Nhân hứa sẽ cho ra một phần điều kiện mê người. Đương nhiên, các người cũng phải xuất lực, tỉ như ngày sau nếu thực sự có đại náo động thì phải bảo đảm sát thủ thần triều bình yên vô sự, thậm chí có thể rời cả tộc bọn họ vào cửu thiên, có được tài nguyên và đạo pháp của vùng cấm. Tử Diễm Thiên Quân chậm rãi nói, đương nhiên, những điều này không phải hắn nghĩ ra, hắn cũng không có tư cách quyết định, là Đế Hạo Thiên đứng sau lưng sai bảo hắn. Người của tam đại gia tộc cấm kỵ lâm vào trầm tư. Mà đúng lúc này, nơi xa lại có hư không dao động, một tiếng nói nhàn nhạt truyền đến. Chúng ta cũng có hứng thú với kế hoạch này. Vài bóng dáng hiện lên, trên người đều là thanh quang mông lung, mang theo một cảm giác siêu nhiên. Hả, các ngươi là, người của thương tộc, nhận thấy khí thức mờ mịt như trời xanh kia, trong mắt Tử Diễm Thiên Quân hiện lên dị sắc. Không sai, chúng ta là người hầu dưới trướng Chu Thiên Đường. Giọng nói của những người này thật lạnh nhạt và cao ngạo, thậm chí còn cao cao tại thượng hơn cả sinh linh cửu thiên. Người hầu của nhân vật cấp đạo tử, Tử Diễm Thiên Quân hơi kinh ngạc, bởi vì hắn từng nghe Đế Hạo Thiên nói qua, hiện tại thiên kiêu yêu nghiệt ở tiên vực có thể được hắn coi trọng không nhiều lắm. Nhân vật cấp đạo tử của thương tộc là một trong số đó. Mà nghe đồn nhân vật cấp đạo tử của thương tộc có tất cả 8 vị, cũng được gọi là thượng thương bát tử. Chu Thiên Đường kia chỉ là người thứ nhất, bọn họ được thiên đạo chiếu cố, được khí vận hướng tới, là người lộng chiều tuyệt đối trong đại thế này. Thương tộc cũng hiện thân, cho dù là người của gia tộc cấm kỵ đến từ Cửu Thiên cũng lộ ra ánh mắt hơi kinh dị. Bọn họ cũng nghe qua tên tuổi của thương tộc, nhưng thương tộc quá thần bí, cho dù là trong náo động dĩ vãng, thương tộc cũng ẩn mình phía sau màn, âm thầm được lợi, chưa từng chân chính hiện thân. Người của thương tộc nói, bởi vì lục đạo luân hồi tiên căn bị đoạt, Chu Thiên Đường không vui, nhưng chỉ là một quân tiêu giao còn không có tư cách làm ngài ấy tự mình ra tay. Cho nên chúng ta tiến đến, muốn tiêu diệt tội nhân khinh nhờn trời xanh, khinh nhờn thương tộc này. Trong mắt bọn họ, quân tiêu giao đã bị phán quyết thành tội nhân. Là tội nhân thì nên tiêu diệt, vậy càng tốt, tam bên chúng ta liên hợp, cái giá trả ra đủ để tam đại sát thủ thần triều toàn lực ra tay ám sát. Tử Diễm Thiên Quân cười cười, có thể nói, không ai nghĩ đến chỉ là một kế hoạch nhằm vào quân tiêu giao lại rước lấy tam thế lực lớn gồm gia tộc cấm kỵ Cửu Thiên, Tiên Đình, Thương Tộc. Có thể nói, nếu thật sự kế hoạch này thành công, quân tiêu giao bị giết thì tuyệt đối sẽ gây nên trận phong ba lớn nhất ở tiên vực. Dù sao quân gia giận dữ thì chư thiên cũng phải rung chuyển. Nhưng bọn họ đã hạ quyết tâm, bởi vì tốc độ tu luyện của quân tiêu giao quá nhanh, tính ra mới bao lâu đâu mà đã đột phá tới tiểu thiên tôn, còn có thể một quyền diệt sát đại thiên tôn, có được sức mạnh cực cảnh. Vậy nếu kéo dài thêm mấy năm, chẳng phải là dưới chuẩn đế không ai có thể chế hành được quân tiêu giao. Cho nên tam đại thế lực này đều không muốn cho quân tiêu giao không gian trưởng thành. Mặc dù có quân gia che chở, bọn họ cũng muốn động thủ. Đảo mắt đã mấy tháng trôi qua, quân tiêu giao cũng chuẩn bị khởi hành rời khỏi quân gia. Bởi vì có một số tin tức nói rằng huỳnh hoặc yêu tinh của Hỗn Thiên Tiên vực sinh ra dị động, rất có thể thời điểm vương quốc bị lãng quên xuất thế đã không xa. Cho nên quân tiêu giao muốn chuẩn bị sắp xếp kế hoạch trước, mà nằm ngoài dự đoán chính là Lạc Tương Linh nói nàng muốn ở lại quân gia. Người ở nơi này thật tốt với ta, làm ta cảm thấy thực thả lỏng, càng nhẹ nhàng thoải mái hơn ở tiên viện. Lạc Tương Linh nói, quân tiêu giao khẽ gật đầu, thật ra hắn cũng biết, trong khoảng thời gian này Lạc Tương Linh và Khương Nhu ở chung rất không tồi. Hắn luôn ở bên ngoài, mà quân vô hối thì gần như không về nhà, cho nên có người ở bên cạnh Khương Nhu thì quân tiêu giao cũng rất vui. Vậy được rồi, Tương Linh, người cứ coi quân gia trở thành nhà của mình là được. Quân tiêu giao mỉm cười và nói, nhà của mình, đôi má của Lạc Tương Linh ửng đỏ, đây là ý kia đúng không? Quân tiêu giao sửng sốt, cũng nhận ra nghĩa khác trong lời nói của mình, hắn nói vậy cũng không phải xem Lạc Tương Linh thành thức phụ quân gia. Quân tiêu giao cũng lời giải thích, hắn cưỡi Phù Phong Vương, mang theo Tiểu Thiên Tuyết bay khỏi Hoang Thiên Tiên Vực. Tuy rằng mọi người trong quân gia đều rất thích tiểu nha đầu Thiên Tuyết này, nhưng hiển nhiên Tiểu Thiên Tuyết vẫn thực ỷ lại quân tiêu giao, chỉ nguyện ở bên cạnh hắn. Chương 1582 Tam Đại Sát Thủ Thần Triều xuất hiện. Chương 1582 Tam Đại Sát Thủ Thần Triều xuất hiện. Trong vũ trụ mênh mông vô tận, một con thanh thiên đại bằng vỗ cánh bay qua. Đôi cánh cắt qua hư không, dao động làm vỡ nát rất nhiều sao băng chung quanh. Quân tiêu giao ngồi xếp bằng trên lưng thanh thiên đại bằng, Tiểu Thiên Tuyết thì dựa vào bên cạnh. Nên tiến vào quốc gia bị quên như thế nào đây? Quân tiêu giao đang suy tư. Đúng rồi, còn có những gia tộc cấm kỵ đó, chẳng lẽ bọn chúng thật sự nhát gan như vậy, bị ta kinh sợ một lần rồi không dám hành động nữa. Quân tiêu giao thầm nghĩ trong lòng, nếu thật là như vậy, thế thì quân tiêu giao sẽ rất thất vọng, bởi vì hắn nghĩ tới một biện pháp, nhưng biện pháp này lại cần tương kế tự kế. Lúc này, tiếng nói của Phù Phong Vương bỗng truyền đến, chủ nhân, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Thế nào, trước đó quân tiêu giao vẫn luôn lâm vào suy tư, cho nên chưa chú ý chung quanh. Trải qua nhắc nhở của Phù Phong Vương, lúc này quân tiêu giao mới tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên phát hiện vũ trụ chung quanh là một mảnh đen nhánh, thậm chí cả sao cũng không có bao nhiêu ngôi, cứ như đi tới một mảnh vũ trụ tuyệt địa tĩnh mịch. Điều này thực không bình thường, đây là đường trở về tiên viện sao? Quân tiêu giao hỏi, đương nhiên, chỉ là, bất chi bất giác liền. Phù Phong Vương cũng có chút hoang mang. Quân tiêu giao đứng dậy từ trên lưng chim đại bàng, nhìn quét tứ phương, đôi mắt hơi nheo lại. Sau đó, hắn cười cười và nói, nếu tới thì sao không hiện thân đi. Tiếng nói vừa dứt, tứ phương vũ trụ không có bất cứ hồi đáp nào, giống như quân tiêu giao đang nói chuyện với không khí. Nhưng sau một lúc tĩnh mịch thật lâu, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, không hổ là thần tử quân gia danh chấn chư giới, đại anh hùng cứu vớt tiên vực, định lực này thật sự khiến người ta bội phục. Trong một mảnh hư vô, một đám người mặc trường bào màu trắng hiện thân. Khí tức của bọn họ đều rất cường đại, tất cả đều là nhân vật chí tôn thất cảnh. Quanh thân bao phủ thánh quang, sau lưng còn có pháp tắc thần liên đan chéo thành cánh. Nhóm người này vô cùng thần thánh, thánh khiết, nhìn giống như thiên sứ trong tôn giáo thần thoại. Nhưng không hợp với bề ngoài hình tượng của bọn họ là sát khí đáng sợ mơ hồ toát ra. Đó là sát khí mạnh đến cực điểm hình thành hậu thiên, là khí tức tay nhiễm vô số máu tươi sau mới ngưng tụ ra được. Vừa nhìn thấy thì nhóm người này mang đến cảm giác giống như sói đội lốt cừu. Dưới bề ngoài thần thánh là huyết tinh và giết chóc thây phơi ngàn dặm. Một trong những tam đại sát thủ thần triều của tiên vực, Thiên Đường. Quân Tiêu Dao bình tĩnh nói, vạch trần thân phận của những người tới. Thiên Đường nghe vào thì là một từ ngữ vô cùng mỹ diệu, nhưng lại là sát thủ thần triều khiến người ta nghe tiếng thôi đã sợ vỡ mật của tiên vực, tồn tại từ xưa đã ẩn mình trong bóng tối. Bọn họ được coi là có thể dẫn độ người khác lên thiên đường, chỉ cần ra tay thì nhất định sẽ không sai lầm. Cho dù là lúc tiên đình thành lập trật tự, bọn họ cũng có thể tồn tại, bởi vì thế gian này có quang minh thì nhất định có hắc ám. Thần tử quả nhiên kiến thức rộng rãi, không tồi, chúng ta đến từ thiên đường. Trong thiên đường có người mở miệng, bọn họ hết sức thong dong, cũng thực nhàn nhã, hoàn toàn không giống như đang khẩn trương ám sát. Tâm niệm Quân Tiêu Dao của khẽ động, lúc này mới hiểu vì sao bọn họ thong dong như vậy. Thế nào, muốn đưa tin sao, hay là cầu cứu, đều không thể. Các ngươi đã bước vào thần vực cấm không do Cửu Dực Đại Thiên Sứ Đại Nhân thiết lập nên. Người của Đường Nhân nói, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Trong sát thủ thần triều Thiên Đường, cấp bậc thực lực của sát thủ được phân chia theo số lượng cánh pháp tắc sau lưng. Cửu Dực Đại Thiên Sứ trong Thiên Đường chính là tồn tại trí cường cấp bậc chuẩn đế. Cũng khó trách cả Phù Phong Vương là chuẩn đế mà nhất thời cũng không có nhận ra. Một cường giả cùng đẳng cấp âm thầm tung ra thủ đoạn, đôi khi thật sự khó có thể phát hiện. Tuy Quân Tiêu Dao không biết thần vực cấm không là cái gì, nhưng hiển nhiên cũng rõ đây là một loại thủ đoạn ngăn cách với ngoại giới. Cho nên bọn người Thiên Đường mới thong dong bình tĩnh như thế. Bọn họ nhìn Quân Tiêu Dao như đang xem một con thú bị nhốt trong lồng. Mà lúc này lại có một giọng nói âm lãnh trầm thấp vang lên, nơi đây không chỉ có thần vực cấm không của Thiên Đường, còn có Mê Thiên Đại Trận của U Quốc ta. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là chuẩn đế cũng khó có thể thôi diễn ở đây, càng không thể tìm được Quân Tiêu Dao ngươi. Một nhóm người mặc y phục màu đen toàn thân hiện ra, trên mặt bọn họ là mặt nạ màu trắng, được điêu khắc thành từ xương cốt sinh linh, vô cùng âm trầm đáng sợ. Lại là một đám cường giả sát khí kinh thiên, đây không phải là khí thức bọn họ cố tình phóng ra, mà là toát ra một cách tự nhiên. Sát khí mà nhóm người này tỏa ra không thua kém người của thiên đường chút nào. Một trong tam đại sát thủ thần triều, U Quốc, ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh xuống. U Quốc, quốc gia trong U Minh, bọn chúng là một đám tử thần vô tình. Chỉ cần có đủ ích lợi, dùng tiền mua mạng đả động bọn chúng thì có thể giết người vì bất cứ kẻ nào. Còn có lời đồn nói rằng, hình như tiền thân của U Quốc có chút liên hệ với địa phủ. Cho nên bọn họ hiểu được các loại pháp môn nguyền rủa, thần thông ám sát khủng bố quỷ dị. Lúc này, cả Phù Phong Vương cũng cảm thấy bồn chồn. Bởi vì trong mơ hồ, ông ta cảm ứng được không chỉ có một luồng khí tức chuẩn đế, hơn nữa hình như cấp bậc còn cao hơn ông ta một chút. Dù sao cấp bậc chuẩn đế cũng có phân chia từ một kiếp đến chín kiếp. Thời gian Phù Phong Vương thành tựu chuẩn đế khá ngắn, thậm chí cấp bậc của ông ta còn không cao bằng Lạc Tương Linh, chỉ vượt qua chuẩn đế nhị kiếp. Nhưng trong cảm ứng của ông ta, ít nhất có chuẩn đế tam kiếp đến tứ kiếp tồn tại. Thế mà còn chưa kết thúc, lại có một đám người mặc áo choàng huyết sắc hiện thân. Một trong tam đại sát thủ thần triều, Huyết Phù Đồ. Chương 1583 người làm chủ phía sau màn. Chương 1583 người làm chủ phía sau màn. Quân Tiêu Dao thở dài, hôm nay thật là tới đủ. Hắn nhớ rõ, khi ở cổ lộ trung cực, hắn từng giết qua một truyền nhân Huyết Phù Đồ. Sát thủ thần triều này cũng khủng bố, không kém gì Thiên Đường và U Quốc. Thật không nghĩ tới, tam đại sát thủ thần triều chúng ta lại có ngày sẽ bày ra trận địa lớn như vậy, liên thủ ám sát một người, hơn nữa còn là một hậu sinh tiểu bối. Đúng vậy, Quân Tiêu Dao, cho dù ngươi chết thì cũng đủ nổi danh, đây là đội hình xa xỉ nhất để đưa ngươi đi đến bờ bên kia. Vì giết một tiểu thiên tôn như ngươi mà cả chuẩn đế đại nhân cũng phải ra tay, ngươi chết cũng nên nhắm mắt. Người của tam đại sát thủ thần triều mở miệng, có thể nói, đây tuyệt đối là giết gà dùng dao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Dùng đội hình xa xỉ này ám sát một chuẩn đế chân chính cũng dư giả. Kết quả hiện tại lại chỉ vì giết một thiên kiêu trẻ tuổi. Cho dù thiên kiêu này là Quân Tiêu Dao, cũng không tránh khỏi làm hơi quá. Nhưng cũng có thể nhìn ra từ chuyện này, người của tam đại sát thủ thần triều cẩn thận đối với lần ám sát này đến mức nào. Đối với bọn họ mà nói, đây là một canh bạc khổng lồ. Thắng thì tam đại sát thủ thần triều đều có được vô số chỗ tốt. Mà nếu thất bại, vậy thì dù là tam đại sát thủ thần triều cũng không thể tưởng tượng nổi hậu quả làm quân gia tức giận. Tình huống hiện giờ có thể xem như nguy cơ chí mạng đối với Quân Tiêu Dao. Với thế trận này, đừng nói là vây sát Quân Tiêu Dao, cho dù là bao vây tiếu trừ một chuẩn đế thì cũng dư giả. Cho dù bên cạnh Quân Tiêu Dao có chuẩn đế nhị kiếp là Phù Phong Vương che chở cũng không được. Thậm chí, tam đại sát thủ thần triều còn lường trước được chuẩn đế Lạc Tương Linh có khả năng sẽ đi theo. Mà hiện tại, Lạc Tương Linh cũng không đi theo đến, quả thật là càng có lợi cho hành động ám sát của bọn họ. Nếu tam đại sát thủ thần triều hạ quyết tâm muốn ám sát Quân Tiêu Dao thì tất nhiên không có khả năng tùy ý đối đãi. Tổ chức sát thủ Thích Khách tuyệt đối không có khả năng phạm phải dạng sai lầm khinh địch này. Càng đừng nói trong lần ám sát này, tam đại sát thủ thần triều đều đánh cược tiền đồ và vận mệnh của mình. Cho nên lần này có sát thủ Thích Khách cấp bậc chuẩn đế tiến đến, chỉ là tạm thời chưa hiện thân. Đối mặt với dạng mai phục ám sát như vậy, chỉ sợ không có ai bình tĩnh nổi, nhưng vẻ mặt của Quân Tiêu Dao lại rất bình tĩnh. Thậm chí hắn còn khẽ cười một tiếng, mở miệng dò hỏi, các ngươi biết mình đang làm cái gì không? Đương nhiên chúng ta biết, người của tam đại sát thủ thần triều lạnh lẽo nói, cũng hoàn toàn không sốt ruột. Thần vực cấm không cộng thêm mê thiên đại trận, nơi đây hoàn toàn bị ngăn cách, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào được thôi diễn ra. Cho dù là chuẩn đế, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó đánh vỡ. Vậy các ngươi cũng nên biết, mặc dù các ngươi thành công thì cũng không thể gánh vác hậu quả. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, người của tam đại sát thủ thần triều đều sửng sốt, nếu là người khác nói lời nói thì bọn họ nhất định sẽ phát ra tiếng cười lạnh. Ở tiên vực, còn không có mấy ai là bọn họ không dám ám sát, nhưng Quân Tiêu Dao nói ra lời này thì bọn họ thật sự không cách nào phản bác. Quân Tiêu Dao là một trong những người thân phận tôn quý nhất cửu thiên tiên vực, có chỗ dựa là gia tộc cường đại nhất tiên vực. Nếu không phải người sau lưng bọn họ có lai lịch rất lớn, bọn họ thật sự chưa chắc dám tiếp đơn này. Không nhọc thần tử lo lắng, bởi vì khi đó ngươi đã chết. Cường giả của thiên đường lãnh đạm nói, xem ra người muốn mua mạng của ta cho các ngươi niềm tin rất lớn. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, ngươi không cần nói lời nói khách sáo, không khai ra người mua là đạo đức cơ bản nhất của sát thủ. Một Thích Khách U Quốc cười lạnh và nói, Quân Tiêu Dao lắc đầu khẽ thở dài, thật ra các ngươi không nói thì ta cũng đoán được đại khái một vài tên. Hắn cũng không ngờ hiệu suất của gia tộc cấm kỵ lại cao như vậy. Nhưng cũng vừa vặn phù hợp với ước muốn của hắn, nhưng Quân Tiêu Dao cho rằng, chỉ có gia tộc cấm kỵ cửu thiên thì còn chưa thỏa mãn được sức ăn của tam đại sát thủ thần triều. Dù sao muốn ám sát hắn thì nguy hiểm phải trả giá cũng quá lớn. Không trả cái giá đắt thì sao có thể thuyết phục được tam đại sát thủ thần triều. Cho nên chắc hẳn trong đó còn có thế lực khác tham dự đế Hạo Thiên. Quân Tiêu Dao lại nghĩ tới hắn ta. Dù sao hắn là số ít giao hẹ có chút chỉ số thông minh, còn mang theo ngoại quải trọng sinh. Chắc hắn ta cũng muốn nhanh chóng diệt trừ mình, nhưng lại không muốn làm quân gia và tiên đình hoàn toàn trở mặt, như vậy với ai cũng không tốt. Hơn nữa đế Hạo Thiên thân là trọng sinh giả, hẳn cũng biết rất nhiều cơ duyên. Những cơ duyên đó cũng có thể coi như lợi thế để giao dịch với tam đại sát thủ thần triều. Trừ những thế lực ra, Quân Tiêu Dao còn nghĩ tới thương tộc, dù sao hắn cũng đoạt lấy cơ duyên của Chu Thiên Đường ở hư thiên giới. Lấy tính nét cao ngạo của thương tộc, hẳn sẽ không nén cục tức này xuống. Mà nội tình của thương tộc cũng đủ để tham gia kế hoạch vây giết hắn lần này. Còn thái cổ hoàng tộc, nhất mạch thánh linh, có tham dự hay không thì Quân Tiêu Dao không xác định. Nhưng hai đại trận doanh này có thế lực hết sức rắc rối phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn muốn tham dự kế hoạch này cũng không có khả năng. Cuối cùng chỉ còn lại địa phủ, tuy rằng có mối thù lời nguyền thánh thể, nhưng đến bây giờ cũng không từng lộ mặt. Mối thù duy nhất chính là nhất mạch Minh Vương, nghe đồn đó là nhất mạch thoát ly ra từ địa phủ. Nhưng hiện tại địa phủ cũng không đến mức nhằm vào hắn sớm như vậy. Kẻ làm chủ phía sau màn là gia tộc cấm kỵ cửu thiên, tiên đình, thương tộc, không biết ta đoán có đúng không? Quân Tiêu Dao khoanh tay, nhìn về hướng tam đại sát thủ thần triều. Người của tam đại sát thủ thần triều mặt không đổi sắc, đây là tu dưỡng chức nghiệp của sát thủ. Nhưng trong lòng bọn họ lại kinh ngạc, điểm yêu nghiệt chân chính của Quân Tiêu Dao không phải là thiên tư của hắn, mà là mưu trí. Ngươi không cần lời nói khách sáo, hôm nay chính là ngày ngươi chết. Người của tam đại sát thủ thần triều mang đầy sát ý. Chương 1584 Quân Tiêu Dao làm đá mài dao sao? Chương 1584 Quân Tiêu Dao làm đá mài dao sao? Lúc này, trong thiên đường có một đôi nam nữ tuổi trẻ đi ra. Trên lưng bọn họ đều có bốn cánh, mang theo một khí tức huyết tinh, hiển nhiên sinh linh ngã xuống trong tay bọn họ không phải số ít. Các vị đại nhân, xin cho chúng ta ra tay, Quân Tiêu Dao là đá mài dao tốt nhất của chúng ta. Người nam tử trong đôi nam nữ tuổi trẻ mở miệng, bọn họ trông có 7-8 phần tương tự, chính là Thai Long Phượng, đôi mắt rất nhỏ, mang theo cảm giác âm lãnh. Là song tử sát thủ của thiên đường, bọn họ là Thai Long Phượng, dị thể đồng tâm, xác suất thành công khi chấp hành nhiệm vụ ám sát là 100%. Phía U Quốc và huyết phù đồ có âm thanh truyền ra. Hiển nhiên đôi song tử sát thủ này hết sức nổi danh trong giới sát thủ, là một trong những thiên kiêu trẻ tuổi nổi danh nhất. Mà hiện tại, bọn họ lại muốn dùng Quân Tiêu Dao như đá mài dao. không ổn, hắn chính là thiên tôn cực cảnh, từng một quyền diệt sát quá lớn thiên tôn. Có người của Đường Nhân nói, đúng lúc này, hư không bỗng vỡ ra, có sức mạnh chuẩn đế dâng trào, một đoàn ánh sáng đánh về hướng Quân Tiêu Dao. Làm càn, Phù Phong Vương ra tay, sinh tử của ông ta có liên hệ với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chết thì ông ta cũng đừng mong sống, nhưng mà, ở một phương hướng khác, lại có một bàn tay pháp tắc thò tới, va chạm với Phù Phong Vương. Ầm ầm một tiếng, hư không tạc nứt, khí huyết của Phù Phong Vương quay cuồng, liên tục lui lại trăm bước. Chuẩn đế tứ kiếp, sắc mặt Phù Phong Vương khó coi tới cực điểm, mà lúc này, trên người Quân Tiêu Dao xuất hiện gông xiềng sáng như tuyết, đó chính là đoàn ánh sáng vừa đánh tới. Đó là năng lực chế thành từ một loại bí ngân đặc thù, có được pháp tắc hấp thu sức mạnh, hạn chế cảnh giới. Là cấm linh tỏa, xem ra đại nhân cho các ngươi một cơ hội để mài giũa. Người của Đường Nhân nói, cấm linh tỏa có thể hạn chế pháp lực và cảnh giới, thực lực của Quân Tiêu Dao vượt qua người cùng thế hệ, nếu không có hạn chế thì kết quả sẽ không có bất ngờ gì xảy ra. Sắc mặt song tử sát thủ Thiên Đường đều có chút khó chịu, thật ra bọn họ là muốn khiêu chiến Quân Tiêu Dao trong trạng thái hoàn chỉnh. Còn có ta, một tiếng nói lạnh lùng khàn khàn truyền ra, trong U Quốc có một nam tử đi ra, tháo mặt nạ màu trắng trên mặt mình xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, như một người giấy. Là Lãnh Diện Tử Thần, nghe đồn hắn là yêu nghiệt duy nhất liên tục hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp địa ngục trong thế hệ trẻ tuổi U Quốc. Người này tháo mặt nạ bạch cốt xuống, lập tức làm đôi mắt của hai người trong sát thủ thần triều hơi chấn động. Người có thể đi ra vào lúc này, muốn dùng Quân Tiêu Dao luyện tập cũng không phải nhân vật tầm thường gì. Dù là song tử sát thủ, trong ánh mắt nhìn về phía Lãnh Diện Tử Thần cũng có ngưng trọng. Bọn họ xem như đối thủ cạnh tranh danh hiệu vương giả trong cuộc đua sát thủ trẻ tuổi. Tất nhiên phía Huyết Phù Đồ cũng không cam lòng yếu thế, một nam tử huyết y bước ra, sau lưng có một ma hoàn huyết sắc, trong đó như có mấy vạn oán linh đang kêu khóc. Đây là ma hoàn ngưng tụ ra bởi vì giết hại quá nhiều sinh linh, đại diện cho đại tội nghiệt, đương nhiên cũng là tượng trưng cho thực lực. Truyền nhân mạnh nhất Huyết Phù Đồ cũng bước ra, thiên kiêu đỉnh cấp của tam đại sát thủ thần triều đi ra, trong mắt ba bên đều phụt ra ánh lửa, hiển nhiên là muốn tranh phong một phen. Chúng ta không ngại so bì, xem cuối cùng ai có thể săn giết Quân Tiêu Dao. Nam tử trong song tử sát thủ nói, được, Quân Tiêu Dao sẽ là con mồi chân quý nhất trong tay ta. Lãnh Diện Tử Thần nói nhỏ, có thể khiến nhân vật như Quân Tiêu Dao chết trong tay ta cũng là một loại truyền kỳ, đủ để được ghi vào sử sách giới sát thủ. Truyền nhân Huyết Phù Đồ lộ ra nụ cười lành lạnh, khó có thể tưởng tượng, anh hùng tiên vực có thân phận tôn quý nhất, thiên tư yêu nghiệt nhất mà hiện giờ lại bị coi thành con mồi, đá mài dao. Chuyện này mà truyền ra thì tuyệt đối sẽ làm rất nhiều người lòng đầy căm phẫn. Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh, trên người hắn có cấm linh tỏa, có thể hạn chế thực lực của hắn, cho nên này đó sát thủ thần triều thiên kiêu mới dám như thế khiêu khích hắn. Người xấu, các ngươi đều là người xấu. Tiểu Thiên Tuyết co ro bên cạnh Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt to trong sáng như đá quý hiện ra sợ hãi và chán ghét. Quân Tiêu Dao sờ sờ đầu cô bé, biểu cảm trên mặt vẫn thật bình đạm. Mà đúng lúc này, một xiềng xích phảng phất như thánh quang hội tụ thành bỗng bắn ra từ hư không. Trên đỉnh xiềng xích có liên kết với một thanh quang nhận. Đó là song tử sát thủ của Thiên Đường, ho nhịn không được mà dẫn đầu động thủ.